có người lén lút đạo, bất quá nói đến đây, tự ngậm miệng lại, không có nói tiếp xuống dưới. Bất quá rất nhiều người sắc mặt đều trở nên khó coi, không phải là thần tộc cố ý phá hủy đế ấn, lại để cho Ma Linh Sơn phong ấn sớm chút sụp đổ, cho thiên võ đại lục tạo áp lực a. Ha ha, một đám ngu ngốc, không có thần tộc ủng hộ, thiên võ đại lục lấy cái gì cùng dị giới đại quân đối kháng. Hiện tại tốt rồi, thần tộc lui binh rồi, thiên võ đại lục hội bởi vì Long Trần một mình ngươi, mà lâm vào nguy hiểm chi cảnh, nếu như chúng ta đều chết hết, đều là ngươi Long Trần hại chết. Bỗng nhiên trong đám người, một người điên cuồng cười to. Người nọ mặc viễn cổ thế gia liên minh quần áo và trang sức, là một cái già trên 80 tuổi lão giả, tu vi chỉ có mệnh tinh cảnh mà thôi. Thần tộc đây là cố ý muốn tạo ra khủng hoảng, sau đó hướng ta gây áp lực, hướng chúng ta thiên võ liên minh gây áp lực. Ý đồ phân liệt thiên võ đại lục thế lực, không lại để cho chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, hắc hắc, thần tộc, ta thật sự không nhìn lầm bọn hắn. Long Trần hừ lạnh nói, cái kia xuyên lấy viễn cổ thế gia liên minh lão giả, gặp tất cả mọi người nhìn về phía hắn, càng thêm đắc ý, kêu lớn. Long Trần, ngươi lòng dạ nhỏ mọn, không để ý đại cục, bảo thủ, đắc tội thần tộc, đan cốc, tà đạo, hải yêu nhất tộc, đương thiên võ đại lục lâm vào nguy cơ, ngươi cảm thấy ngươi một người có thể lực vãn cuồng lan sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là đại đế sao? Coi như là đại đế, cũng đều cần sở hữu thế lực cùng một chỗ phụ trợ, mới có thể ngăn cản dị giới đại quân, mà ngươi đâu rồi, đối với ngoại giới không được. Đã biết rõ chuột khiêng thương gia đình bạo ngược, người giết người, đều là thiên võ đại lục đống lương. Người có năng lực tự đi dị giới giết à? Tại thiên võ đại lục giả trang cái gì đầu to tỏi, dưới tình huống như vậy, thiên võ đại lục chết bất cứ người nào, người đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lão giả kia tựa hồ căn bản không sợ Long Trần giết hắn, nước miếng tung bay, chửi ầm lên, vô số người sắc mặt tái nhợt, nhao nhao đè xuống binh khí. Chỉ có điều người này đã tiến vào gần đất xa trời, thọ nguyên sắp hao hết. Không có vài ngày sống đầu rồi, thật sự khinh thường giết một cái yếu như vậy người. Long Trần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem lão giả kia, cũng không có tức giận, hắn biết rõ, lão đầu này là bị sai xử, giết hắn đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Hơn nữa người như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ có một, sẽ có ngàn vạn, thậm chí thêm nữa. Bọn hắn đời này không có bao nhiêu năng lực, bất quá châm ngòi thổi gió bổn sự vẫn có, lừa dối những cái gì kia cũng đều không hiểu người, nguy hại là phi thường đại. Long Trần, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Đến nha, giết ta a, ta đã sống một bó to niên kỷ, đã sớm chán sống lệch ra, ta chính là chướng mắt ngươi cái này không để ý đại cục, bảo thủ tiểu nhân hèn hạ. Cái kia người đến thấy mọi người chỉ là trợn mắt nhìn, lại không được trước, càng phát ra khoa trương. Hắn biết rõ, lại tới đây, đều là có uy tín danh dự người, căn bản khinh thường tại giết hắn, sợ mất mặt, rơi xuống mượn cớ. Một cái trưởng môn cấp cường giả, sắc mặt âm trầm, cũng nhịn không được nữa. Vừa muốn động thủ, lại bị Long Trần kéo lại. Cảm ơn tiền bối, hay là ta tự mình tới a? Long Trần lắc đầu nói, lão nhân kia một bức lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, ai giết hắn, ai muốn lưng đeo một cái tiếng xấu, hội buồn nôn cả đời. Người nọ không sợ tự ô thanh danh, là thật sự nghe không được người này đối với Long Trần vũ nhục, nhưng là Long Trần không muốn làm cho người khác tới cõng nồi. Ha ha ha, thấy được sao, đường đường Long Trần, thiên võ liên minh người mạnh nhất. Vậy mà tới giết ta một cái gần đất xa trời lão đầu tử, đến nha, ngươi nhất định sẽ tên rủ xuống thiên cổ. Nhìn xem Long Trần đi tới, lão nhân kia cười đến đắc ý hơn. Đương, một mũi tên bay qua, thẳng đến lão giả kia bay đi, muốn tại Long Trần ra tay trước khi, đem lão giả tiêu diệt, lại bị Long Trần bấm tay bắn ra một đạo chỉ phong cho đánh bay. Không cần, Long Trần đối với ra tay người nọ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, lại không tiếp thụ người nọ cách làm. Long Trần đi đến lão giả kia trước mặt. Chậm rãi vươn tay, tất cả mọi người lắc đầu, lão nhân này quá ghê tởm, sắp chết cũng muốn đi ra buồn nôn người. Đến đây đi, giết ta a, ta nếu như một chút nhíu mày, cũng không phải là hảo hán. Lão giả kia cười lạnh, cực kỳ quật cường địa đạo. Long Trần lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ đập lão giả bả vai, thay hắn đem cổ áo thoáng sửa sang lại thoáng một phát nói. Bất kể thế nào nói, người cũng là tiền bối, tại tu hành giới ở bên trong, mỗi người đều là cọng rơm cái rác, nhưng là tại tự chúng ta xem ra. Tự chúng ta mới thật sự là nhân vật chính. Người cũng có chính mình huy hoàng, người cũng có chính mình kiêu ngạo qua đi, tự tính toán chết, cũng có thể chú ý thoáng một phát dung nhan hình dáng. Tới thời điểm, chúng ta không cách nào lựa chọn, nhưng là thời điểm ra đi, chúng ta có thể cho chính mình thể diện đi, giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nghe xong Long Trần lời nói, cái kia vốn đã chuẩn bị sẽ chết lão giả, và những người khác đều sợ ngây người, lời này dĩ nhiên là theo Long Trần trong miệng nói ra được. Lão nhân kia sắc mặt thay đổi, ngươi, Long Trần tiếp tục nói, ngươi bây giờ sắp chết rồi, cho nên ngươi cảm thấy không sợ không sợ, nhưng là ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi thật sự không sợ không sợ, không lo lắng sao? Lão giả kia ngẩn ngơ, ta, nếu như ngươi thật sự không sợ hãi, có lẽ ngươi tiểu cũng không tới nơi này rồi, nếu như ngươi tâm không lo lắng, cũng sẽ không bị người lợi dụng rồi. Ngươi có lẽ đã không có cha mẹ trưởng bối, nhưng là ngươi nhất định có hậu thế, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, sẽ cho bọn hắn mang đến cái dạng gì kết quả? Long Trần thản nhiên nói, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Lão giả kia nghiêm nghị quát. Long Trần lắc đầu, không không không, ta Long Trần cũng không uy hiếp người, cũng chưa bao giờ mảnh làm chuyện như vậy. Ta chỉ là nói cho ngươi biết, ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là đem bọn hắn đẩy hướng vô tận thâm uyên. Ta Long Trần là dạng gì người, toàn bộ thế giới người đều tin tưởng, ta không cần vì chính mình đi giải thích. Nhưng là ngươi biết không, những ý chí kia không kiên định, kể cả con gái của ngươi hậu nhân, tại ngươi chết về sau, chọn tiếp tục bịa đặt, tiếp tục hỗn loạn thiên võ. Nếu như bọn hắn có thực lực khá tốt, đối với thần tộc còn có giá trị lợi dụng, có lẽ còn có thể ra tay giúp một thanh. Nhưng là không có thực lực, bịa đặt qua đi, ngươi cảm thấy ta sẽ muốn bọn hắn sao? Ngươi cảm thấy thần tộc lợi dụng qua bọn hắn về sau, bọn hắn còn hữu dụng, còn có giữ lại giá trị sao? Đương đại kiếp tiến đến chi tế, bất kể là chúng ta hay là thần tộc, cũng không biết quản bọn hắn, đối với chúng ta tới nói không có nghĩa vụ quản bọn hắn, đối với thần tộc mà nói, bọn hắn đã không có có giá trị lợi dụng, ngươi cảm thấy thần tộc còn có thể hy sinh quý giá lực lượng, đi bảo hộ bọn hắn sao? Chính ngươi chết rồi, hai mắt vừa nhắm, cái gì đều mặc kệ, nhưng là ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi, đem ngươi hậu thế lao động chân tay cùng một chỗ cho chắn chết rồi. Đương nhiên, có lẽ ngươi đã nghĩ kỹ, cái thế giới này quá khổ, ngươi là muốn ý định mang lấy bọn hắn cùng một chỗ leo lên cực lạc thế giới sao? Long Trần nhìn xem lão giả kia, buông buông tay, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có thương cảm. Theo Long Trần nói chuyện chi tế, lão giả kia sắc mặt liên tục mấy lần, trong ánh mắt dần dần xuất hiện vẻ sợ hãi. Long Trần nói là sự thật, ở đây đều là trưởng môn cấp cường giả, cũng đều âm thầm gật đầu, Long Trần nói một điểm đúng vậy, trong một thời khắc mấu chốt, còn có một chút người tại bịa đặt sinh sự, tương lai thiên võ đại lục đại loạn phía dưới, những người này sẽ bị vô tình bỏ qua. Ta, lão giả kia bờ môi phát run, thân thể đang không ngừng lay động, trong lúc nhất thời mộng. Người có lẽ còn có 2-3 tháng thọ nguyên, cùng hắn ở chỗ này hao tổn, không bằng trở về suy nghĩ thật kỹ. Nhân sinh cuối cùng con đường này ứng làm như thế nào đi, đến trên cái thế giới này đi một lần không dễ dàng, tự tính toán không thể tên rủ xuống thiên cổ, cũng không có lẽ liên lụy hậu nhân a. Long Trần thản nhiên nói, đa tạ, ta già nên hồ đồ rồi, đa tạ ngươi nhắc nhở, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Lão giả kia lại muốn quỳ xuống đến cho Long Trần dập đầu, lại bị Long Trần một phát bắt được. Lão giả kia vẻ mặt xấu hổ rời đi, ở đây các cường giả đều nhao nhao hướng Long Trần quăng đến kính nể ánh mắt, Long Trần xử lý được quá đẹp. Nếu như giết lão đầu này, nếu không vô sự vô bổ, ngược lại sẽ bại hoại thanh danh, người chủ sự có thuộc sau trợ giúp, điên cuồng mà bịa đặt sinh sự, phá hư thiên võ liên minh hình tượng. Đây là một chiêu phi thường độc mưu kế, lại bị Long Trần lặng yên không một tiếng động hóa giải rồi, Khúc Kiếm Anh cười nói. Không thể tưởng được, người giải quyết vấn đề cũng có không dùng nắm đấm thời điểm. Long Trần cười nói, trước kia ta đều là tại lão gia tử hun đúc hạ phát triển, hiện tại không giống với lúc trước, đắm chìm trong ngài dương quang vũ lộ xuống, của ta trí tuệ minh lộ gia tăng lên. Hỗn tiểu tử, người đây là muốn làm phản sao? Lão đầu tử hừ lạnh nói. Ông, bỗng nhiên mọi người bên hông ngọc bài rung rung, mọi người xem xét, nguyên một đám sắc mặt âm trầm. Âm dương giới đế ấn triệt để biến mất, đi, thiên vũ chân nhân lôi kéo Long Trần, trước tiên biến mất, tại vô tận trong không gian ghé qua, Long Trần phảng phất tiến nhập thời không đường hầm. Hô, bỗng nhiên thiên vũ chân nhân thò tay kéo một phát, hư không vỡ ra, hai người theo trong hư không đi ra, đã đến âm dương giới. Âm dương giới trước hay là từng đã là bộ dáng, năm đó Long Trần xuất lĩnh Long huyết quân đoàn ngăn cản huyết tộc đại quân, ở chỗ này kịch chiến 3 ngày 3 đêm, những chiến đấu kia dấu vết, như trước như mới. Hôm nay âm dương giới lối vào đế uy, triệt để biến mất, trống rỗng cửa vào, không còn có một tia bình chướng. Thần tộc gác tại đây đại quân không thấy rồi, liền công sự phòng ngự cũng đều mang đi, tại đây một mảnh hoang vu. Bất quá âm dương giới trong huyết tộc, không có có một tia xúc động tính, hết thảy đều yên tĩnh được đáng sợ. Ầm ầm, đúng lúc này, âm dương giới ở chỗ sâu trong, vô số thân ảnh xuất hiện, chậm rãi tới gần, huyết tộc rốt cục xuất hiện. Đại chiến muốn nói trước sao? Long Trần trong lúc bất chi bất giác, nắm chặt nắm đấm. Âm dương giới cửa vào, đã mất đi sở hữu bình chướng, không người gác, sổ vạn dặm cửa khẩu, đã triệt để mở ra. Long Trần cùng Thiên Vũ chân nhân hai người đứng tại cửa vào trước, lặng lặng yên nhìn về phía trước xuất hiện huyết tộc đại quân, huyết tộc cường giả chậm rãi về phía trước, theo lấy bọn hắn đi về phía trước, mới nhìn đến đằng sau cái kia vô biên vô hạn thân ảnh. Dù cho Long Trần chứng kiến qua tinh vực thần giới trong Phệ Thiên Hắc Giáp quân, như trước bị cảnh tượng trước mắt chỗ rung động, huyết tộc cường giả nhiều lắm. Hơn nữa những huyết tộc này cường giả, đều là tinh anh trong tinh anh, nguyên một đám khí huyết trùng thiên, xa xa nhìn lại, chỉ là cái kia khí thế cũng đã làm cho người cảm thấy sợ hãi. Huyết tộc đại quân đã tập kết hoàn tất, tụ đợi đến đế huyết ấn biến mất, hôm nay đại chiến sắp mở ra, người đầu vai trọng trách có thể không nhẹ a. Thiên Vũ chân nhân nhìn xem vô tận huyết tộc đại quân, sâu kín địa đạo. Cảm giác coi như không tồi, cũng không có bao nhiêu áp lực. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải đại đế, không cách nào hiệu lệnh vạn tộc, có thể chung với lực lượng của ngươi, thập phần có hạn. Ngươi không riêng muốn đối mặt dị tộc tiến công, càng muốn phòng bị thiên võ đại lục trong tính toán, có thể nói, ngươi bây giờ, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bất luận kẻ nào đứng tại vị trí của ngươi, đều tâm lực tiêu tụy, tại khủng bố như thế dưới áp lực, hội trở nên táo bạo, lo nghĩ, sợ hãi. Nhưng là ngươi, tựa hồ cũng không có những mặt trái này cảm xúc, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao làm được. Thiên Vũ chân nhân nhìn xem Long Trần, trong mắt mang theo tí ti hiếu kỳ. Thiên Vũ chân nhân sống vô tận tuế nguyệt, duyệt vô số người, xem người thức người cực kỳ tinh chuẩn, nhưng là có một người, nàng thủy chung nhìn không thấu, không riêng nhìn không thấu Long Trần tương lai, thậm chí liền tính cách của hắn, đều nhìn không thấu. Long Trần có được cực cao trí tuệ, nhưng là thường xuyên làm một ít làm cho không người nào có thể lý giải chuyện ngu xuẩn, khi thì bá đạo lãnh khốc, khi thì hoạt bát ẩn giấu, tính cách của hắn cực không ổn định, trước một khắc còn vui cười tức giận mắng, sau một khắc tự vung đao sát nhân, có chí tình chí nghĩa một mặt, có lãnh khốc vô tình một mặt. Nếu như đổi chỗ mà xử, nàng đứng tại Long Trần vị trí, nàng hội trở nên vô cùng lo nghĩ, nhưng là Long Trần tựa hồ một bức phong nhẹ vân đạm bộ dáng, tựa hồ cũng không có đem trước mắt huyết tộc đại quân để ở trong lòng, cái này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, nhịn không được hỏi thăm. Mặt trái cảm xúc, Long Trần cười nói, có thể là ta đời này vận khí quá kém a, nếu là không có điểm tự mình khai đạo năng lực, đoán chừng căn bản sống không cho tới hôm nay. Bởi vì cũng không hy vọng xa vời vận khí, cho nên hết thảy đều dựa vào thực lực đến tranh, cho nên, dưỡng thành hiện tại không phục tụ làm chết xong rồi tính cách. Dù sao từ khi đi vào cái thế giới này, liền từ đến không có ý định còn sống trở về, cái đó chết cái đó tính toán. Hơn nữa, ta có một đống hồng nhan chi kỷ, nhiệt huyết huynh đệ cùng, ta không sợ hãi. Mỗi khi ta buồn rầu, bàng hoàng, bi thương hoặc là khi tức giận, chỉ cần nhớ tới bọn hắn, trong nội tâm của ta tự tràn đầy ôn hòa, có bọn hắn cùng ta không có gì hay sợ. Long Trần nở nụ cười trên mặt rất sáng lạn, thật ấm áp, sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng không phải mỹ mãn, nhưng là vừa nghĩ tới người thân nhất, trong lòng của hắn thì có vô cùng động lực, hắn có vô tận tin tưởng, có thể đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Oanh, huyết tộc đại quân dần dần tới gần cửa vào, khi thấy Long Trần cùng Thiên Vũ chân nhân về sau, chậm rãi dừng bước, bọn hắn không nói một lời, lạnh lùng mà nhìn xem hai người. Gọi các ngươi chủ nhà đi ra nói chuyện, Long Trần hét lớn một tiếng, như cuồng lôi cuồn cuộn, tại trong hư không quanh quẩn. Thiên võ đại lục sắp tiêu diệt, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhân tộc thật đúng là đủ ngu xuẩn cùng vô tri. Huyết tộc cường giả ở bên trong, một cái cầm trong tay mộc trượng lão giả đi ra, cười lạnh nói. Lão giả kia nhìn về phía trên gầy tiểu kiền khô, nhưng là một thân huyết khí kinh người, bành trướng huyết mạch chi lực, làm cho hư không nổ vang rung động. Đây là một cái khủng bố cường giả, cùng thiên võ đại lục dung thiên cảnh cường giả tương tự, uy áp cực kỳ kinh người. Bất quá cái này huyết tộc lão giả, nhìn xem Long Trần bên người Thiên Vũ chân nhân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, cũng không dám tiến lên. Huyết tộc chuyên tu huyết mạch chi lực, bọn hắn thấy rõ lực, hết sức kinh người, ta có thể che giấu linh hồn uy áp, nhưng là hắn có thể cảm ứng ra huyết mạch của ta chấn động, do đó cảm ứng ra cảnh giới của ta. Thiên Vũ chân nhân đạo, thì ra là thế, Thiên Vũ chân nhân tu vi có thể giấu giếm được thiên võ đại lục cường giả, nhưng không giấu giếm qua cái này huyết tộc lão đầu. Bất quá xem lão nhân kia nhìn xem Thiên Vũ chân nhân trong mắt kiêng kỵ bộ dáng, đã biết rõ, hắn không phải Thiên Vũ chân nhân đối thủ, bởi như vậy Long Trần lập tức yên tâm không ít. Ngu xuẩn cùng vô tri chính là các ngươi nhiều lần xâm phạm thiên võ đại lục, có cái đó một lần thành công. Cuối cùng nhất còn không phải bị phong hồi các ngươi ổ chó. Long Trần cười lạnh, đang khi nói chuyện, vậy mà nghênh ngang địa thẳng tắp đi về hướng huyết tộc đại quân, ngay tại huyết tộc đại quân trước người chưa đủ trăm dặm địa phương đứng lại. Long Trần chỉ vào huyết tộc đại quân, trên khóe miệng dương, cực kỳ hung hăng càn quấy mà nói, các ngươi huyết tộc tại trong mắt chúng ta, chính là một cái hạ lưu chủng tộc, ta hiện tại liền hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến, ai không phục, cứ việc đứng ra khoa tay múa chân thoáng một phát. Cùng các loại cảnh giới, ta buộc một tay cùng các ngươi đánh, các ngươi huyết tộc không phải hung hăng càn quấy sao? Không phục đến chiến a. Long Trần tại trước trận kêu gào lúc, lão gia tử, Khúc Kiếm Anh bọn người trước sau chạy đến, bởi vì vi bọn họ là cưỡi truyền tống trận mà đến, tốc độ muốn chậm đi một tí. Bọn hắn vừa xong, chứng kiến cái kia vô cùng vô tận huyết tộc đại quân, sắc mặt tựu thay đổi, muốn hạ đạt triệu tập lệnh, lại bị Thiên Vũ chân nhân ngăn trở. Giao cho Long Trần a. Càng ngày càng nhiều Thiên Võ đại lục cường giả chạy đến, chứng kiến Long Trần một người đứng tại hàng tỷ huyết tộc đại quân trước mặt, không cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mà Long Trần đang khi nói chuyện, một tay phủ tại sau lưng, một cánh tay chỉ vào huyết tộc cường giả, thái độ cực kỳ ngạo mạn hung hăng càn quấy. Long Trần lúc đó trận, huyết tộc các cường giả, lập tức một hồi xôn xao, cái kia huyết tộc lão giả càng là híp hai mắt, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, tựa hồ tại tính toán cái gì. Ta đến với ngươi đọ sức một hồi, bỗng nhiên một thanh âm truyền ra, trong huyết tộc đi ra một cái hình thể cực lớn, cầm trong tay một thanh hoàng kim chiến chùy cường giả. Người này thân cao qua trượng, vòng eo đã có một trượng năm, xa xa nhìn lại, thật giống như một cái chân ngắn tóc đi tới, trụi lùi đỉnh đầu, không có một ngọn cỏ, nhưng là một thân cơ bắp lại cực kỳ dọa người. Hắn toàn thân mạch máu, giống như tiểu thụ đồng dạng bầy kín toàn thân, hắn vừa xuất hiện, khí huyết phóng lên trời, trên người có quang mang màu vàng tách ra. Cái kia quang mang màu vàng, trên thực tế là trong cơ thể hắn huyết dịch cấp tốc lưu chuyển xuống, phát ra sương mù, khí tức cực kỳ dọa người. Ta, huyết tộc chi nhánh huyết dũng tộc chiến sĩ, quang vinh lấy được 10 năm trước bổn tộc thi đấu top 10, hôm nay thứ 8 cuồng chiến quân chiến lực bảng bài danh 86, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Cái kia huyết tộc đại hán, chiến phủ huy động quát to. Ta, ha ha ha, ngươi đứng vững vàng, không nên bị tên của ta sợ tới mức đái ra quần. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, một tay duỗi ra ngón tay cái, đối với mình khoa tay múa chân, cao giọng nói, ta tên Long Trần, Thiên Võ đại lục Đông Hoang Phượng Minh đế quốc người, 3 tuổi tu văn, 4 tuổi tập võ, 5 tuổi đọc thuộc lòng thi từ ca phú, 10 tuổi trước khi hoành hành thiên vũ, 10 tuổi về sau rời khỏi giang hồ. Hôm nay địa đột biến, ta lại tái nhậm chức, quyền đánh nam thiên, chân đạp bắc đất, hoành hành vạn dặm, bại địch vô số. Thiên Vũ chân nhân nghe được Long Trần một trận thần thổi, không khỏi mỉm cười, lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi, tinh lực thật sự là tràn đầy, cái lúc này, lại vẫn có rảnh rỗi tình khoác lác. Câm miệng, đừng chém gió nữa, ta không tin, ta tự hỏi ngươi bài danh bao nhiêu. Cái kia huyết tộc đại hán cả giận nói, mà ngay cả hắn cũng nghe được Long Trần tại lừa dối hắn rồi. A bài danh A, ta sắp xếp 3709. Long Trần đình chỉ nói khoác, thành thành thật thật địa đạo. Đi chết, cái kia đại hán nổi giận, khí huyết trong nháy mắt nổ bung. Hư không nổ vang bên trong, trong tay chiến chùy đối với Long Trần hung hăng đập tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hiển hiện, đối mặt nổ vang mà đến chiến chùy, trên mặt hắn hiển hiện một vòng cười lạnh, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đối với sau lưng nhanh đâm mà đi. Phốc, hư không rung rung gian, Long Trần sau lưng một thân ảnh hiển hiện, đó là một cái toàn thân gần như trong suốt lão giả, kết quả bị Long Trần một đao xuyên thủng lồng ngực, hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem trước ngực trường đao. Tựa hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Không riêng lão giả kia khiếp sợ, Thiên Vũ chân nhân thân hậu Thiên Võ đại lục các cường giả đều bị khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới huyết tộc hội ám toán Long Trần. Oanh, Long Trần căn bản chưa cho lão giả kia bất cứ cơ hội nào, Long Cốt Tà Nguyệt run lên, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem lão giả kia chấn vỡ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Đúng lúc này, cái kia huyết tộc đại hán chiến trụy đã hung hăng nện vào Long Trần trước mặt, Long Trần một quyền ném ra. Che kín lân phiến nắm đấm cùng chiến chùy chạm vào nhau, chiến chùy ầm ầm bạo toái, cái kia huyết tộc đại hán toàn thân rung mạnh, nửa người bị chấn nát, phiên cổn bay ra. Trong nháy mắt một chết một thương, để cho nhất lão đầu tử bọn người khiếp sợ chính là, Long Trần chém giết chính là cái kia huyết tộc lão giả, xem hẳn chết thời điểm bộc phát ra khí tức, hẳn là một vị tương đương với dung thiên cảnh tồn tại. Nói nhân tộc ngu xuẩn vô tri, chính thức ngu xuẩn vô tri chính là các ngươi, vậy mà cùng ta chơi minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Dùng một cái lăng đầu thanh đến hấp dẫn chú ý của ta lực, sau đó lại để cho một tên đến đánh lén ta, còn muốn bắt sống ta, không thể không nói, lòng của các ngươi thật đúng là đại. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Cái kia huyết tộc chi nhân sẽ không thuật pháp, nhưng là bọn hắn có huyết mạch thần thông, toàn bộ nhờ huyết mạch chi lực thi triển. Lão giả kia có được thần thông thiên phú tựu là tàng hình, tại trong huyết tộc là cực kỳ hiếm thấy hơn nữa cường đại huyết mạch thần thông. Đây cho rằng có thể dễ dàng cầm xuống Long Trần, lại không nghĩ rằng Long Trần cửu tinh bá thể quyết đối với loại này đánh lén mẫn cảm nhất. Hơn nữa tự tính toán không có cửu tinh bá thể quyết, hắn cũng không cách nào tới gần Long Trần, bởi vì Long Trần trong cơ thể thương long tinh huyết, đối với ngoại giới huyết mạch chi lực, cảm giác càng thêm cường đại, hắn có thể dựa vào gần Long Trần căn bản chính là một chuyện cười. Nếu như lão giả kia cùng Long Trần chính diện giao phong, Long Trần không có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng là thằng này muốn chết, Long Trần liền trực tiếp thành toàn hắn. Hèn hạ vô sỉ nhân tộc, người bài danh không có khả năng thấp như vậy, ngươi gạt người. Cái kia đầu chọc đại hán, gian nan địa theo trên mặt đất bò, nửa người biến mất, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người, lại chỉ vào Long Trần mắng to. Long Trần cười hắc hắc nói, ta không có gạt người, thân thể của ta cao, tại thiên võ đại lục cường giả ở bên trong, bài danh xác thực là 3709. Phốc, cái kia đầu chọc đại hán, bỗng nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt uể oải trên mặt đất, vậy mà chết rồi. Ông, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một thanh huyết sắc trường mâu, xé liệt hư không, mang theo cuồn cuộn thần uy, đối với Long Trần đâm rơi, một thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn. Nhân tộc rác rưởi, cũng dám hung hăng càn quấy, chết. Gào to rung trời, ngàn dặm trường mâu xé liệt thiên khung, người chưa tới, mâu tới trước, khủng bố uy áp huyết khí làm cho chư thiên biến sắc. Đây là một cái khủng bố cường giả, vừa ra tay tựu là lôi đình vạn quân một kích, thẳng đến Long Trần đâm rơi. Huyết tộc ngu ngốc, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, tựu để cho ta nghĩ kỹ ngươi cân lượng. Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không, không đợi cái kia trường mâu rơi xuống, người đã bay ra, sau lưng lục sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, lục tinh chiến thân gia trì. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cái kia trường mâu phía trên, khí lưu kích động, hư không rung rung gian, một thân ảnh hiển hiện, đó là một người tuổi còn trẻ huyết tộc nam tử. Hắn mang trên mặt vẻ kinh dị, tựa hồ không nghĩ tới, Long Trần có thể tay không ngăn cản hắn một kích. Thật sự có tài, khó trách dám như thế liều lĩnh, không qua nhân tộc cuối cùng là rác rưởi, cường đại trở lại, cũng không quá đáng là con mồi mà thôi, chạy không khỏi thợ săn bàn tay. Cái kia huyết tộc nam tử cười lạnh, toàn thân huyết khí tách ra, một tay huy động, hư không phía trên vậy mà huyết khí tràn ngập, không gian tại cấp tốc áp súc. Cái này cùng loại với một loại lĩnh vực, một loại dùng huyết mạch chi lực, ngưng kết mà thành lĩnh vực, cùng thiên võ đại lục cường giả chỗ khống chế dị tượng lĩnh vực, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ai là thợ săn, ai là con mồi, hiện tại nói chi còn sớm, thực lực quyết định hết thảy. Long Trần hừ lạnh, bỏ qua cái kia huyết sắc lĩnh vực, lao thẳng tới hướng cái kia huyết tộc nam tử, một cước đối với hắn mặt đá tới. Dõng dạc, các người thiên võ đại lục sinh linh, bị trở thành giao hẹ đồng dạng cắt một mảnh vụn lại một mảnh vụn, còn nói gì thực lực, quả thực là thiên đại chê cười. Cái kia huyết tộc nam tử cười lạnh, bỗng nhiên tay trái mạnh mà nắm chặt, hư không lập tức vặn vẹo, Long Trần vậy mà không tự chủ được địa đánh về phía cái kia huyết tộc nam tử, tựa hồ khoảng cách bị trong nháy mắt kéo gần lại. Cái kia huyết tộc nam tử trường mâu thẳng đến Long Trần ngực đâm rơi, mâu chân dài đoản, Long Trần không đợi đạp đến hắn, tất nhiên trước bị trường mâu đâm trúng, tại huyết sắc trong không gian, hắn tựa hồ có thể khống chế không gian chi lực. Cắt sau hẹ, thật sự là buồn cười, các ngươi dị tộc sát nhập thiên võ đại lục, nhiều người như vậy tiến đến, có bao nhiêu người còn sống ly khai hay sao? Long Trần cười lạnh, oanh, Long Trần không thể không biến chiêu, một cước đá vào cái kia trường mâu phía trên, khí lãng lưu chuyển. Long Trần đem cái kia trường mâu đá thiên, một quyền đối với huyết tộc nam tử ngực rơi đập. Mắt thấy Long Trần biến chiêu, cái kia huyết tộc nam tử trường thương bị ngăn, không kịp ngăn cản, cũng là một quyền đánh ra, thẳng đến Long Trần ngực. Tại ra quyền đồng thời, lồng ngực của hắn cùng trên nắm tay, đều có huyết sắc phù văn lưu chuyển, đem nắm đấm cùng ngực một mực bảo vệ. Bang bang, hai tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia huyết tộc nam tử đồng thời ngực trong nắm đấm, Long Trần một tiếng kêu đau đớn bay rất ra ngoài. Mà cái kia huyết tộc nam tử trước ngực huyết sắc phù văn ngưng tụ hộ thuẫn bạo toái, ngực sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên trao đổi một chiêu, tại lực lượng cùng phòng ngự bên trên, hắn không địch lại Long Trần. Cái kia huyết tộc nam tử thổ huyết, âm dương giới trong huyết tộc đại quân nhóm phát ra một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên, cái kia cầm trong tay trường mâu nam tử, tại trong huyết tộc địa vị cực cao, bọn hắn không nghĩ tới, một chiêu phía dưới, tự bị tổn thất nặng. Mỗi lần cũng giống như cẩu đồng dạng bị đánh chạy. Rõ ràng còn có mặt hung hăng càn quấy, các người huyết tộc chẳng lẽ không biết cái gì gọi là không biết xấu hổ sao? Long Trần cười lạnh, bất quá trong lòng hắn cũng ám lắp bắp kinh hãi, người này chỉ sợ cũng là đế miêu cấp cường giả, hơn nữa huyết tộc công kích, có chút quỷ dị, một quyền kia chấn đắc bộ ngực hắn ẩn ẩn làm đau. Hơn nữa trong cơ thể huyết dịch vậy mà một hồi trệ chát chát, tựa hồ đình chỉ vận chuyển, công kích như vậy, Long Trần hay là lần đầu gặp được. Bất quá loại lực lượng này, không cách nào áp chế hắn long huyết chi lực. Chỉ có điều thoáng nhận lấy một điểm ảnh hưởng, liền lập tức khôi phục. Long Trần cười lạnh gian, đã lần nữa bay ra, thẳng đến cái kia huyết tộc nam tử đánh tới, nhoáng một cái phía dưới, đã đến trước mặt của hắn, lại là một cước đối với hắn mặt mãnh liệt đạp qua đi. Cái kia huyết tộc nam tử vừa sợ vừa giận, Long Trần đã lấn đến phụ cận, vừa rồi bị tổn thất nặng, không dám cùng Long Trần vật lộn, trong tay trường mâu hoành trước người. Oanh, Long Trần một cước đá vào trường mâu phía trên, cái kia huyết tộc nam tử bị Long Trần một cước đạp trên mặt đất, đại địa bị nện ra hố to. Long Trần trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, bao quát lấy cái kia huyết tộc cường giả cười lạnh nói, ra châu thổi chúng rung trời vang, nhưng là biểu hiện của ngươi, tựa hồ cùng ngươi hung hăng càn quấy không quá tương xứng a. Huyết tộc các cường giả, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem đại địa phía trên cái vị kia huyết tộc nam tử, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Xem ra người này là trong huyết tộc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là tại Long Trần trước mặt, tựa hồ căn bản không đủ xem. Thiên võ trong liên minh, có người vẻ mặt tán thưởng địa đạo. Chúng ta thiên võ liên minh có như vậy lĩnh quân nhân vật, thật sự là trời giúp ta thiên võ chính đạo a. Hôm nay thiên võ liên minh cao thấp đoàn kết nhất trí, nhân tài xuất hiện lớp lớp, quy mô chưa từng có, chúng ta có lòng tin có thể thắng lần này hạo kiếp. Nhìn xem Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, cuồng phong thổi chúng hắn quần áo liệt liệt rung động, như đế vương bao quát muôn đời, mọi người càng phát ra kích động rồi. Người nơi này, đều là nhất phái trưởng môn, bọn hắn đại đa số cũng đã sống vô số tuế nguyệt, nói trắng ra là, rất nhiều đã nhìn thấu nhân sinh, đối với mình có thể hay không chịu qua trường hạo kiếp này, đã xem phai nhạt. Bọn hắn duy nhất lo lắng, tựu là tông môn có thể hay không truyền thừa xuống dưới, các đệ tử có thể không có thể còn sống sót, có thể chịu qua lần này hạo kiếp, bọn hắn tựu tính toán chết trận xa trường, cũng có thể yên tâm đi gặp tông môn liệt tổ liệt tông rồi. Hôm nay Long Trần như là sao chổi quật khởi, theo một cái không ngờ tiểu nhân vật, chưa từng có người nào nhận đồng hắn, từng bước một đi tới hôm nay, đã nhận được tất cả mọi người nhận đồng, bất kể là một đời tuổi trẻ, hay là thế hệ trước cường giả, đều đối với Long Trần càng phát ra địa tràn đầy tin tưởng. Mặc dù Long Trần rất không có khả năng trở thành đại đế, nhưng là bọn hắn tin tưởng vững chắc, tự tính toán như thế, Long Trần cũng có thể dẫn đầu thiên võ liên minh, đi về hướng cuối cùng nhất thắng lợi. Lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh liếc nhau, hai người bèn nhìn nhau cười, trong con người tất cả đều là tự hào chi sắc. Long Trần mị lực cá nhân, đã triệt để chinh phục tất cả mọi người, thiên võ liên minh lực ngưng tụ chưa từng có cường đại, chứng minh ánh mắt của bọn hắn là tuyệt đối chính xác. Ầm ầm, đại địa run rẩy, bỗng nhiên nổ bung. Một đạo huyết sắc thân ảnh, như là lưu tinh kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Cái kia huyết tộc nam tử tóc dài phi vũ, trong ánh mắt lóe ra huyết sắc hỏa diễm, sát ý trùng thiên. Tiểu tiểu nhân tộc, chỉ bằng ngươi cũng xứng hung hăng càn quấy. Cái kia huyết tộc nam tử gào thét, hiển nhiên hắn đã tiến nhập cuồng nộ trạng thái. Hắn tại trong huyết tộc, là có lai lịch lớn nhân vật, kết quả vừa mới đến nơi đây, đã bị áp chế nhuệ khí, cái này đối với huyết tộc mà nói, thì không cách nào tiếp nhận. Đại chiến còn chưa có bắt đầu, song phương đều tại tranh đoạt ưu thế, tận lực ủng hộ sĩ khí, cái này đối với đại chiến mà nói, trọng yếu phi thường, sĩ khí, thường thường tựu là thắng bại mấu chốt. Bởi vì nó quá trọng yếu, sĩ khí như cầu vồng, sẽ để cho mỗi người dũng khí tăng nhiều, hung hãn không sợ chết, thậm chí hội phát huy ra so bình thường càng tăng kinh khủng lực sát thương. Sĩ khí sa sút, hội làm cho lòng người trong sinh ra sợ hãi, mất đi tin tưởng, tại thật lớn trong nội tâm dưới áp lực, sẽ để cho người chiến lực giảm bớt đi nhiều, nhân tâm tan rã xuống, do đó quân lính tan rã. Long Trần một người ngăn lại huyết tộc đại quân, chính là muốn cho thiên võ đại lục khai một cái tốt đầu, tướng sĩ khí tăng lên đi lên, cho nên muốn chiến trước khiêu chiến. Mà huyết tộc đại quân cũng giống như thế, bọn hắn hàng tỷ đại quân đến nơi đây, trên thực tế tự tính toán thiên võ đại lục không có phòng thủ, bọn hắn cũng sẽ không lập tức tiến công, bọn họ là ở chỗ này diễu võ dương oai, bày ra thực lực, chấn nhiếp thiên võ liên minh cường giả, cho thiên võ liên minh tạo thành khủng hoảng, từng điểm phai mở lòng tin của bọn hắn. Hôm nay Long Trần một người đã đủ giữ quan ải, huyết tộc trong đại quân cường giả vô số, nhưng là không thể nào bày tuôn ra mà lên hợp lực đối phó Long Trần, như vậy tựu khởi không đến ủng hộ sĩ khi tác dụng. Chỉ có tại một versus một dưới tình huống đánh bại Long Trần, mới có thể tăng lên sĩ khí, cái kia huyết tộc lão giả bởi vì nhìn ra Long Trần cường đại, cảm thấy tại đây khả năng tạm thời không người có thể áp chế Long Trần, cho nên mới mệnh vị kia dung thiên cảnh cường giả, đánh lén Long Trần, chỉ cần có thể lập tức bắt sống Long Trần, cũng không ảnh hưởng sĩ khí. Đáng tiếc, cái kia dung thiên cảnh lão giả bị Long Trần một kích miểu sát, mà vị kia huyết tộc nam tử cương tốt đuổi tới, vốn tưởng rằng có thể vãn hồi mặt, kết quả vừa mới lên sân khấu, tự bị tổn thất nặng. Cái kia huyết tộc nam tử, cũng biết một trận chiến này phi thường mấu chốt, lúc này không còn có giữ lại chút nào, toàn thân huyết sắc phù văn lượn lờ, trường thương nổ vang, cuồng bạo lực lượng làm cho không gian lạnh run, một thương đâm ra, hư không xuất hiện đạo đạo vết nứt không gian. Như thế cuồng bạo lực lượng, chứng minh hắn xác thực là một cái đế miêu cấp cường giả, toàn lực bộc phát xuống, uy áp kinh thiên. Ta không xứng hung hăng càn quấy, chẳng lẽ ngươi xứng? Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, sau lưng thần hoàn mạnh mà cấp tốc xoay tròn, trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần cấp tốc sáng lên, đạo đạo thế giới chi lực, như trăm sông hợp thành biển dũng mãnh vào Long Trần hai tay bên trong. Long Cốt Tà Nguyệt chạm rơi, Long Trần đồng dạng không có làm bất luận cái gì giữ lại, hắn không riêng muốn thắng, còn muốn tuyệt đối áp chế. Oanh, thần binh chạm vào nhau trong nháy mắt, hư không tiêu tan, như là tinh thần nổ tung, cái kia huyết tộc cường giả trường thương trong tay nứt vỡ, cả người lại bị Long Trần một đao theo bả vai đến bên hông nghiêng nghiêng chém thành hai mảnh. Ta đi, Tà Nguyệt ngươi lợi hại a. Long Trần vừa mừng vừa sợ, Long Cốt Tà Nguyệt va chạm vào cái kia trường mâu trong nháy mắt, ngọn gió vị trí, đột nhiên sáng ngời, sắc bén chi khí làm cho thương khung biến sắc, cái kia trường mâu lập tức bạo toái, cùng nó so sánh với, cái kia trường mâu vậy mà không chịu nổi một kích. Mặc dù Long Trần không biết cái kia trường mâu là lai lịch gì, nhưng là liên tục đụng vào, Long Trần có thể khẳng định, đó là một kiện phi thường cường đại thần khí, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt cho chém vỡ rồi. Ta đối với ngươi lục tinh chi lực, rốt cục đã có điểm cảm giác, có thể đem lực lượng của chúng ta dần dần dung hợp, hắc hắc, không nghĩ tới, thực cho lực. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc đạo, Long Cốt Tà Nguyệt có lực lượng của mình, nhưng là cần Long Trần lực lượng đến khu động, mà hắn đối với cửu tinh bá thể quyết lực lượng, thủy chung không cách nào sở thấu. Nhưng là Long Trần cải biến cửu tinh bá thể quyết tu hành phương thức về sau, hắn tựa hồ có thể dần dần dung hợp Long Trần lực lượng, mặc dù chỉ có thể dung hợp rất bé một bộ phận, nhưng lại so trước kia muốn tốt nhiều lắm. Nó có thể rút ra Long Trần lực lượng, ra chỉ tại trên người của mình, vốn cho là chỉ có thể thoáng tăng lên thoáng một phát lực lượng, kết quả lại gây ra Long Cốt Tà Nguyệt sắc bén chi khí, đem đối phương thần khí trường mâu cho chặt đứt. Tiêu diệt hắn, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần đồng thời gào to. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hào quang lần nữa tách ra, đối với cái kia huyết tộc cường giả chém tới. Cái kia huyết tộc cường giả bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh, nhưng là huyết tộc thần thông cực kỳ quỷ dị, vậy mà không có bạo toái, bất quá hắn lúc này đã trọng thương, một đao nữa qua đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, bỗng nhiên một chỉ cốt trảo ngăn tại cái kia huyết tộc cường giả phía trước, chặn Long Trần một kích, thời khắc mấu chốt cứu được cái kia huyết tộc cường giả một mạng, đưa hắn theo kề cận cái chết kéo về. Long Trần trong lòng giật mình, cái kia cốt chảo phía trên có thần bí phù văn lưu chuyển, hắn một đao chi lực, lại bị không hiểu tan mất một bộ phận, một đao không cách nào chém thực. Hô, cái kia cốt chảo phía trên, thần quang lưu chuyển, bỗng nhiên đối với Long Trần trước ngực chộp tới. Ba, bỗng nhiên một chỉ ngọc thủ trống rỗng xuất hiện, một phát bắt được này chỉ cốt chảo, cái con kia cốt chảo lập tức che kín băng xương, răng rắc một tiếng, vậy mà hóa thành đầy trời vụn băng. Là Thiên Vũ chân nhân xuất thủ, tay không tiếp thần binh. Đem cái kia cốt chảo nứt vỡ, vừa ra tay, bá đạo tuyệt luân. Cái kia huyết tộc lão giả bỗng nhiên biến sắc, một ngụm máu tươi cuồng phun, cái kia kiện thần binh nứt vỡ, hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Thối không biết xấu hổ huyết tộc, một bước cao cao tại thượng bộ dáng, sạch làm một ít bên trên không được mặt bàn công việc. Long Trần gào thét, sau lưng lôi đình cố ý mở ra, người đã thẳng đến huyết tộc đại quân phóng đi. Muốn chết, giết hắn đi. Gặp Long Trần đơn thương độc mã đánh tới, vậy mà bỏ qua hàng tỷ huyết tộc đại quân. Trong nháy mắt đó sở hữu huyết tộc cường giả đều bị chọc giận. Long Trần cái này là căn bản cũng không có đem huyết tộc để vào mắt, cái này đối với bọn hắn mà nói, là một loại không cách nào tiếp nhận sỉ nhục. Bị Long Trần trọng thương huyết tộc nam tử, lúc này vừa mới khôi phục, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh kiếm bản rộng đối với Long Trần đánh tới. Không riêng vị kia huyết tộc nam tử, mấy chục cái huyết tộc cường giả, nhao nhao ra tay, phối hợp cái kia huyết tộc nam tử cùng một chỗ động thủ, hơn 10 đạo công kích lăng không chém dục. Mỗi một đạo công kích đều sắc bén vô cùng. Tất cả mọi người cùng tiến lên, ta Long Trần lại có sợ gì? Long Trần gào to, như sét đánh giống 3 tháng mùa xuân, như cuồng phong thổi cửu hạ. Lúc này Long Trần, đối mặt hàng tỷ huyết tộc đại quân, chẳng biết tại sao lại nhiệt huyết dâng lên, chiến ý trùng thiên. Vô sỉ cuồng vọng, huyết tộc các cường giả gào thét, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng chi nhân, hận không thể đem Long Trần chém thành thịt nát. Oanh, Long Trần một đao chém ngang. Nghênh hướng cái kia hơn 10 đạo công kích, kiếm khí, mâu ảnh, cương phong toàn bộ bị một đao chém thành hai đoạn, kể cả cái kia huyết tộc cường giả ở bên trong, bị Long Trần một đao quét phi. Long Trần một đao, sắc bén vô cùng, mang theo vô cùng bá đạo ý chí, đồng thời cũng bổ sung lấy làm cho người sợ hãi tà ác khí tức, sắc bén đao phong, xé rách vạn đạo quy tắc, công kích của bọn hắn, lộ ra không chịu nổi một kích. Một đao rơi xuống, bầy địch phiên cổn mà ra, trong lúc nhất thời bất luận địch ta, đều bị Long Trần một đao kia chỗ rung động. Phải biết rằng, cái kia trong đám người, thế nhưng mà có một cái đế miêu cấp cường giả a, nhiều người như vậy, liền một đao đều tiếp bất trụ. Ha ha ha, rốt cục có thể miễn cưỡng đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới. Long Trần nhớ kỹ cái này cảm giác, như vậy chúng ta phối hợp xuống, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng mạnh hơn nữa. Long Cốt Tà Nguyệt cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Cùng Long Trần chinh chiến nhiều năm như vậy, nó một mực đều cảm thấy thập phần biệt khuất, bởi vì Long Trần quá yếu, nó không có một thân lực lượng mà không cách nào phát huy. Hôm nay Long Trần cải biến cửu tinh bá thể quyết phương thức tu luyện, nó cùng Long Trần lực lượng, đang tại chậm rãi phù hợp, phối hợp phía dưới, lực lượng đã xảy ra tinh diệu biến hóa, cái kia đầm đìa thoải mái cảm giác, làm cho Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn không thôi. Phốc phốc phốc, đao phong kích động gian, vô số huyết tộc cường giả né tránh không vội, vội vàng ngăn cản phía dưới, kết quả binh khí bạo toái, người cũng bị chấn thành bột mịn, hóa thành huyết vụ, theo gió phiêu tán. Huyết tộc đại quân một hồi hỗn loạn, bọn hắn giống giận, muốn phóng tới Long Trần, thế nhưng mà Long Trần chỉ có một người, bọn hắn nhiều người như vậy bổ nhào qua, căn bản phát huy không xuất ra chính thức lực lượng, chẳng những hội tạo thành hỗn loạn, còn có thể ngộ thương quân đội bạn. Hiêu Trương tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ông, một thanh cốt trượng, lóe ra quỷ dị sáng bóng, đối với Long Trần ngực nhanh đâm mà đến, vừa ra tay, huyết khí che đậy thiên khung, cuồng bạo vi huyết mạch uy áp, làm cho phong vân biến sắc. Đây là một vị dung thiên cảnh cường giả, cũng bị bức phải xuất thủ, cùng các loại cảnh giới ở bên trong, đã không người nào có thể áp chế Long Trần. Đương, Long Trần một đao ngăn trở cái kia cốt trượng, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, nắm giữ một loại kỳ dị lực lượng, có thể ngăn cách hắn và Long Cốt Tà Nguyệt một phần lực lượng, cốt trượng cũng không có bị chém vỡ, bất quá lại bị một đao chấn thiên, trước mắt xuất hiện một vị vừa già lại xấu, miệng đầy răng vàng huyết tộc lão giả. Lan, trưởng thành như vậy đừng đặc sao buồn nôn ta. Long Trần nhìn xem gần trong gang tấc mặt mo, một hồi chán ghét, vung tay tựu là một cái tát. Ba, cái kia huyết tộc lão giả vừa muốn biến chiêu, kết quả bị Long Trần một bạt tai quất vào trên mặt, nửa bên mặt bị chịu được huyết nhục mơ hồ, một ngụm răng vàng rơi hư không, người như lưu tinh đụng trong đám người. Oanh, tại kinh hô cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đám người bị lão giả kia ném ra một cái hố to, một ít tránh né không kịp cường giả, bị khủng bố khí lãng đánh chết một mảnh, gà bay chó chạy, chật vật không chịu nổi. Ông, Long Trần trong tay một đóa cực đại hỏa diễm hoa sen tách ra, trong thiên địa thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên. Đến, lần thứ nhất gặp mặt, không có ý tứ tay không mà đến, tiễn đưa các ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Long Trần trên mặt hiện lên cười âm hiểm cho, thanh âm tràn đầy tà ác. Diệt thế hỏa liên vừa xuất hiện, huyết tộc các cường giả đều bị hoảng hốt, nhao nhao kêu sợ hãi, mau đánh đoạn hắn. Bọn hắn đã nhìn ra không đúng, cảm ứng ra cái này hỏa liên nguy hiểm, bọn hắn giống giận phóng tới Long Trần. Long Trần cười hắc hắc, sau lưng cánh chim rung rung, vừa muốn chấp động, bỗng nhiên dáng tươi cười thoáng cái cương mất, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh rồi, một tia thanh âm đều nghe không được. Trong giây lát một hồi kịch liệt đau nhức, một thanh huyết sắc trường mâu, như là độc xà hàm răng, xuyên qua thân thể của hắn trong nháy mắt héo rũ, sau đó lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Không tốt, Long Trần một cái giật mình, phảng phất vừa rồi trong nháy mắt làm một cái ác mộng, đánh thức, toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung rồi, cực độ nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Long Trần trong tay hỏa liên chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, Long Trần bất chấp đợi đến lúc nó tiếp tục lớn lên, tiếp tục hướng trước một ném. Oanh, hỏa diễm bạo toái, thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, hỏa diễm nổ bung trong hư không chỉ là bộc phát ra một mảnh rung động, sau đó tựu như vậy dập tắt. Ngay sau đó một đạo sắc bén khí tức, đem Long Trần tập trung, trong nháy mắt đó Long Trần toàn thân lạnh như băng, như rơi vào hầm băng, hắn bị đã tập trung vào, nhất làm hắn kinh hãi chính là, hắn vậy mà không cách nào cảm ứng được công kích đến từ nơi đâu, không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác mình như là bị bóc lột cởi hết quần áo, đứng tại trong đống tuyết, sở hữu nhược điểm đều bạo lộ trước mặt người khác, tùy thời đều cũng bị người một kích diệt sát. Ổn định tâm thần, đi cảm ứng, Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Long Trần nắm Long Cốt Tà Nguyệt, bỗng nhiên một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt đối với một cái phương hướng tật chạm. Hô, kết quả một đao kia lại chém một cái không, một tay đem Long Trần cho đẩy ra, đồng thời trong hư không truyền đến một tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy một đóa băng hoa bạo khai, trong nháy mắt che đậy thiên khung, tí tí hơi lạnh đông lại thiên địa, huyết tộc các cường giả cấp tốc rút lui, tránh né kinh khủng kia hàn khí. Đầy trời vụn băng bay ra, Long Trần bị Thiên Vũ chân nhân lôi kéo rời khỏi âm dương giới lĩnh vực, trở lại Thiên Võ đại lục khu vực. Tiền bối ngươi, Long Trần chứng kiến Thiên Vũ chân nhân một tay cánh tay lõa lồ tại bên ngoài, ống tay áo đã nứt vỡ, trên cánh tay, máu tươi đầm đìa, không khỏi hoảng hốt, Thiên Vũ chân nhân bị thương. Không sao, Thiên Vũ chân nhân mỉm cười, cánh tay bị băng xương bao trùm, rất nhanh áo trắng bao trùm cánh tay, hết thảy khôi phục như thường, y phục của nàng dĩ nhiên là hàn băng chi lực ngưng tụ ra đến. Bất quá Thiên Vũ chân nhân mặc dù trong miệng nói xong không sao, nhưng là Long Trần rõ ràng có thể cảm ứng được, Thiên Vũ chân nhân khí tức đã có rõ ràng chấn động, nàng bị thương, hơn nữa còn là không nhẹ đích thương. Quả nhiên huyết tộc trấn giới thần khí đã vào vị trí của mình, không có chí tôn thần khí, không có người có thể ngăn cản loại lực lượng này công kích. Thiên Vũ chân nhân đạo, tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Hèn hạ nhân tộc, có loại tới nữa một trận chiến a. Long Trần cùng Thiên Vũ chân nhân rời khỏi âm dương giới, huyết tộc các cường giả lập tức kêu gào. Huyết tộc phi thường âm hiểm, bọn hắn sau lưng vận dụng khủng bố thần khí, đem Thiên Vũ chân nhân kích thương, tựa hồ rốt cục vãn hồi rồi một tia mặt, lập tức trở nên rầm rĩ trương khởi đến. Long Trần lúc này mới biết được, khó trách hắn cảm ứng được công kích, Thiên Vũ chân nhân hay là đưa hắn đẩy ra, là sợ hãi hắn tiếp bất trụ một kích này. Cái kia công kích được trước khi đến, Long Trần tự sinh ra mãnh liệt tử vong cảm ứng, thậm chí ngay cả mình tử vong hình ảnh đều xuất hiện, một kích này khủng bố vô cùng, liền Thiên Vũ chân nhân đều bị thương rồi, một kích này hắn chỉ sợ thật sự tiếp không dưới. Mắt thấy huyết tộc các cường giả hung hăng càn quấy địa kêu to, Long Trần lập tức giận dữ, vung tay lên, một hơi ném ra 10 cái cực lớn cầu thép. Cho các người tiểu hồng hoa không muốn, sẽ đưa mấy người các ngươi hạt châu trở về bàn tay xuyến nhi a. Long Trần cười lạnh, cái kia cầu thép nguyên một đám chỉ có hơn một xích lớn nhỏ, thượng diện hiện đầy hoa văn, chế tạo cực kỳ tinh mỹ, nếu như ở đại sảnh để đặt một khỏa, hay là một kiện phi thường cao đẳng lần vật phẩm trang sức. Ai muốn người rác rưởi thứ đồ vật, huyết tộc cường giả cười lạnh, bọn hắn không tin Long Trần hội tiễn đưa bọn hắn vật gì tốt, nhao nhao ra tay công kích những cầu thép kia. Bỗng nhiên cầu thép mạnh mà ra tốc, vậy mà tránh được những công kích kia, như là ngư nhi bình thường, dùng quỷ dị độ cong bay về phía trong đám người. Những cầu thép này là Quách Nhiên cố ý vì Long Trần chế tạo, vì xứng được thượng Long Bụi thân phận, cho nên cái này một đám cầu thép, chế tạo hết sức cao đoan đại khí cao đẳng lần. Hơn nữa thượng diện khắc linh hồn phù văn, phi sau khi ra ngoài, có thể dùng linh hồn chi lực khu động nó phi hành lộ tuyến cùng tốc độ, đây cũng là vì Long Trần lượng thân định chế, bởi vì cũng chỉ có Long Trần cái kia cấp linh hồn chi lực mới có thể khống chế như thế trọng cầu thép. Cái kia cầu thép mặc dù nhìn về phía trên không lớn, nhưng là bên trong bộ kiện toàn bộ đều là dùng tiên kim chế tạo, sức nặng kinh người, không có cường đại linh hồn chi lực, liền một cái cầu thép cũng khống chế không được. Vốn những cầu thép này, Quách Nhiên cho Long Trần chế tạo, là cho Long Trần dùng để cứu cấp, cái gọi là cứu cấp không phải cứu chính mình, là cứu người khác chi gấp, bởi vì Long huyết quân đoàn gặp được quần chiến chiếm đa số, nếu có một phương địch nhân quá mức dày đặc, ném qua đi một khỏa, có thể cho đồng đội mình giảm bớt áp lực thực lớn. Hôm nay huyết tộc cường giả tại đâu đó kêu gào quát mắng, thoáng cái chọc giận Long Trần, trực tiếp ném đi qua hơn 10 khỏa cầu thép. Đường cầu thép rơi vào trong đám người, những huyết tộc kia cường giả hoa hoa kêu to, bọn hắn có ngốc, cũng biết đây tuyệt đối không là cái gì, có người thò tay đi đón cầu thép, muốn đem cầu thép ném ra bên ngoài, có người bay ngược. Bảo, Long Trần một tiếng gào to, những cầu thép kia phía trên phù văn cấp tốc sáng lên, tách ra hào quang, so thái dương còn muốn rực rỡ tươi đẹp. Rầm rầm rầm, từng khỏa cầu thép nổ bung, vô số liễu diệp lớn nhỏ lưỡi dao kích xạ mà ra, sắc bén lưỡi dao cấp tốc xoay tròn, liền thần binh đều bị chặt đứt, thân thể tại nó trước mặt tựu cùng không khí không có gì khác nhau. Phốc phốc phốc, dùng cầu thép làm hạch tâm phạm vi sổ vạn dặm huyết tộc cường giả bị bắn thành cái sàng, vô số người phát ra thê lương chu lên. Có lẽ miệng vết thương cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là lưỡi dao phía trên bổ sung lấy độc long nọc độc, kiến huyết phong hầu, huyết tộc cường giả thành mảnh đất ngã xuống, dù cho lúc ấy không chết, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị hạ độc chết. Hơn 10 khỏa cầu thép tại huyết tộc trong đám người bạo toái, phạm vi sổ vạn dặm trong huyết tộc cường giả, toàn bộ bị đánh chết, huyết tộc các cường giả gào thét. Không phục, đi ra một trận chiến, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ vào huyết tộc cường giả, lạnh giọng quát. Huyết tộc cường giả bị tổn thất nặng, trong nháy mắt nổi giận, nhao nhao vào tới âm dương giới lối vào, nhưng là bọn hắn lại không lao tới. Tại âm dương giới trong, ta đều có thể đem các ngươi đầu người đánh thành cẩu đầu, nếu đi ra, ta cam đoan có thể đem ngươi thì từ phía trên đánh đi ra. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, quét mắt những nộ khí trùng thiên kia huyết tộc cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Mặc dù âm dương giới cùng thiên võ đại lục chỉ có điều một bước ngắn, nhưng là cả hai ở giữa pháp tắc bất đồng, Long Trần cũng không phải là diễn thiên người, bất kể là tại âm dương giới hay là thiên võ đại lục, đều không có gì khác nhau. Nếu như mặt khác diễn thiên người tiến vào âm dương giới, hiện tại âm dương giới đã phát sinh dị biến, ở chỗ này rất khó được đến thiên đạo chi lực gia trì, liền dị tượng đều chưa hẳn có thể căng ra, tiến vào âm dương giới, muốn mệnh rồi. Trái lại, huyết tộc cường giả tại âm dương giới trong, có âm dương giới pháp tắc gia trì, chiến lực cường đại, nhưng là nếu như đi vào Thiên Võ Đại Lục, bọn hắn cũng khó có thể thích ứng tại đây pháp tắc, chiến lược đồng dạng hội giảm bớt đi nhiều. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần mới trào phúng bọn hắn, hắn dám vào nhập âm dương giới ở bên trong khiêu chiến, nhưng là bọn hắn cũng không dám đi ra. Thiên Vũ Chân Nhân chịu khổ lấy cười, Long Trần tên tiểu tử này, cái này há mồm thật sự là không có nửa điểm ngăn cản, cái gì kỳ quái lời thô tục đều có thể nghẹn đi ra, nhưng lại đều là một ít làm cho người không tưởng được lời nói, làm cho người bật cười. Huyết tộc cường giả, phản ứng không có nhanh như vậy, sau một lúc lâu mới hiểu được, thì từ phía trên đi ra là có ý gì, lập tức có một ít huyết tộc cường giả cũng nhịn không được nữa, giống giận lao tới. Kết quả cái kia huyết tộc lão giả sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lớn, thế nhưng mà vạn huyết tộc cường giả, bị Long Trần triệt để chọc giận, đã ở vào nửa điên trạng thái, liền hắn hiệu lệnh đều không nghe rồi. Một bầy kiến hôi mà thôi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một đao chém rụng, đao ảnh bay qua, nổ vang bạo hưởng, đem huyết tộc sở hữu cường giả toàn bộ bao phủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, những huyết tộc kia cường giả tại Long Trần cái này không chút nào thu hút một mặt đao trước, nhao nhao bạo toái, mấy vạn cường giả, lập tức tiêu diệt. Tốt, Thiên Võ Đại Lục bên này, có không ít cường giả vừa đuổi tới, tự chứng kiến Long Trần một đao chém rụng, mấy vạn huyết tộc cường giả, bị một đao chém giết, kinh hãi đồng thời, nhao nhao cao giọng trầm trồ khen ngợi. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, tựa hồ hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường, nhàn nhạt mà nhìn xem sắc mặt âm trầm, gần muốn phóng hỏa huyết tộc cường giả. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, tiến vào Thiên Võ Đại Lục về sau, bọn hắn bị Thiên Võ Đại Lục pháp tắc bài xích, chiến lực bị áp chế, không cách nào toàn lực phát huy. Hơn nữa Long Trần xác nhận một điểm, cái kia chính là huyết tộc chiến sĩ, trí tuệ không thấp, nhưng là tựa hồ huyết mạch chi lực, hội nghiêm trọng ảnh hưởng tới bọn hắn thần trí, nổi giận phía dưới bọn hắn, hội mất đi lý trí. Biết rõ tiến vào Thiên Võ Đại Lục hội bị áp chế, còn có nhiều người như vậy lao tới, đã nói lên vấn đề. Cái này là huyết tộc lực lượng, một đao chi lực vô dụng bên trên một nửa, tụ tất cả đều đã diệt, tụ các ngươi như vậy rác rưởi, cũng muốn ngưu toan xưng bá Thiên Võ Đại Lục, các ngươi là muốn giết chết chúng ta? Hay là muốn cười chết chúng ta? Long Trần bĩu môi, lắc đầu, nhân tộc hỗn đản, huyết tộc các cường giả nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều trở nên huyết hồng rồi. Đương! Bỗng nhiên âm dương giới trong truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng vang, những huyết tộc kia các cường giả, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong đôi mắt phẫn nộ, lùi đi một ít, huyết sắc hào quang, cũng trở nên ảm đạm, tựa hồ khôi phục một tia lý trí. Long Trần đúng không, chúng ta giới môn đã mở ra, thế giới chi lực chính hướng âm dương giới lan tràn, sau đó hội từng điểm xâm nhập Thiên Võ Đại Lục. Đến lúc đó hậu Thiên Võ Đại Lục pháp tắc, sẽ trở nên hỗn loạn, mà chúng ta tại Thiên Võ Đại Lục, không bao giờ nữa sẽ phải chịu pháp tắc chế ước, khi đó, các ngươi nhân tộc sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non, chỉ xứng quỳ gối chúng ta huyết tộc trước mặt cầu xin tha thứ. Trước khi cái kia bị Long Trần chặt đứt trường mâu huyết tộc đế miêu cấp cường giả, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Thì tính sao, ta có thể trảm ngươi một lần, có thể trảm ngươi lần thứ hai, lần này ngươi vận khí tốt, có người cứu ngươi, ngươi mới có cơ hội nói ẩu nói tả. Nếu như không phải có cái kia già không biết xấu hổ cứu ngươi, ngươi đã sớm thành long mỗ vong hồn dưới đao rồi. Ta Long Trần không ghét hung hăng càn quấy người, nhưng là ta chán ghét cái loại này không có thế lực, tại liều mạng hung hăng càn quấy ngu ngốc. Nếu như ngươi không phục, ta đến một mình đấu, thời gian địa điểm vì ngươi chọn, như thế nào? Long Trần dùng lỗ mũi nhìn xem cái này huyết tộc đế miêu cấp nam tử, thản nhiên nói. Ngươi, cái kia huyết tộc nam tử giận dữ, thế nhưng mà hắn đã bị Long Trần giết được sợ rồi. Long Trần nói không sai, nếu như không phải lão giả kia ra tay, hắn đã chết. Ở thời điểm này, cho dù là tại âm dương giới trong, hắn cũng không phải Long Trần đối thủ, cùng Long Trần một mình đấu, chỉ có thể là chịu chết. Hừ, hiện tại ta đây, không cách nào phát huy toàn lực, ngươi cho ta chờ đây, chờ tại đây thế giới pháp tắc được gia trì về sau, ngươi tự minh bạch, huyết tộc là đáng sợ cỡ nào, ngươi hung hăng càn quấy là cỡ nào ngu xuẩn. Cái kia huyết tộc nam tử hừ lạnh nói, mặc kệ ngươi có thể hay không toàn lực phát huy, ta Long Trần buông lời nói đến, lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi, đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như tại huyết tộc ngươi tựu là đỉnh cấp cường giả, như vậy ta khích lệ các ngươi, nơi nào đến tranh thủ thời gian chạy về chỗ đó a, ta đối với các ngươi, huy động liên tục đao hứng thú cũng không có. Long Trần hừ lạnh nói, nay Thiên Long bụi thay đổi ngày xưa phong cách, thỏa thích địa trào phúng những huyết tộc này cường giả, tức giận đến bọn hắn con mắt lại bắt đầu đỏ lên, hận không thể tươi sống cắn chết Long Trần. Nói láo, chúng ta huyết tộc lực lượng há lại ngươi có thể tưởng tượng hay sao? Ta bất quá là huyết sát ma quân tọa hạ. Cái kia huyết tộc nam tử cuồng nộ phía dưới, chít chít ở bên trong quang quác gọi bậy một trận, Đường hắn nói ra huyết sát ma quân tên của bỗng nhiên biến sắc, lập tức im miệng. Huyết sát ma quân, cắt, danh tự thức dậy như thế điểm xấu, lão tử trời sinh tựu là trảm yêu trừ ma liệu, thằng này danh tự phạm ta kiêng kỵ, lần sau gặp mặt, đánh cho hắn tìm không thấy Nam Bắc. Long Trần cười lạnh, một bức không cho là đúng bộ dáng. Long Trần biểu hiện ra một bức cười lạnh, nhưng trong lòng thầm giật mình, huyết tộc quả nhiên có chuẩn bị mà đến, nghe người nọ ý, người này bất quá là huyết sát ma quân một thủ hạ. Thủ hạ đều cường đại như thế, cái kia huyết sát ma quân khẳng định càng tăng kinh khủng, bất quá địch nhân càng là khủng bố, Long Trần càng cảm giác huyết dịch tại sôi trào. Ngươi, nghe được Long Trần vũ nhục huyết sát ma quân, cái kia huyết tộc nam tử giận dữ, bất quá vừa mới mở miệng, đã bị cái kia huyết tộc lão giả cắt đứt. Nhân tộc bất quá là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, bị ăn sạch bất quá là sớm muộn gì sự tình, dẫy dụa là phí công. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, không bằng tương lai đạo binh tương kiến lúc, phân cao thấp. Cái kia huyết tộc lão giả hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Huyết tộc đại quân vậy mà chậm rãi lui về phía sau, cái kia huyết tộc nam tử chỉ vào Long Trần, bày làm ra một bộ ngươi chờ bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi theo sát đã đi ra. Huyết tộc hàng tỷ đại quân khí thế hung hung, thế đi vội vàng, chỉ chốc lát sau đi được không còn một mảnh, mà tin tức mất linh thông, vừa mới chạy đến người, chỉ có thấy được huyết tộc bóng lưng rời đi, vẻ mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Huyết tộc thanh thế như vậy to lớn đến đây, chính là vì hù dọa chúng ta. Một cái thiên võ trong liên minh trưởng môn khó hiểu mà nói, không riêng hắn vẻ mặt khó hiểu, những người khác cũng đều không biết rõ. Lý Thiên Huyền cười giải thích nói, triệu trưởng môn ngươi nói không sai, bọn hắn tự là đến tiến hành uy hiếp. Tại dị giới khí tức còn không có hoàn toàn xâm nhập thiên võ đại lục, cải biến thiên võ đại lục pháp tắc thời điểm, bọn hắn sẽ không đại diện tích tiến công. Bọn họ là vì biểu hiện ra thực lực, làm cho thiên võ đại lục lòng người bàng hoàng, tại trên tinh thần tạo thành áp lực cực lớn. Bất quá các ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, bởi vì huyết tộc trí tuệ cũng không cao, sở hữu một ít so sánh ngây thơ thủ đoạn, các ngươi không muốn đoán quá mức phức tạp. Lý Thiên Huyền được xưng thiên võ liên minh người nhiều mưu trí, gần đây làm cho người khác tin phục, nghe hắn như vậy một giải thích, lập tức đã minh bạch. Dựa theo huyết tộc phong cách, rất có thể là muốn đến một cái đại quân tiếp cận, trước hết giết thiên võ đại lục một trở tay không kịp, tùy ý giết một ít người về sau, sau đó rút về âm dương giới, cho thiên võ đại lục một hạ mã uy đồng thời, phơi bày một ít làm người tuyệt vọng thực lực. Không thể không nói, hàng tỷ huyết tộc đại quân tiếp cận, cái loại này rung động xác thực làm cho người cảm thấy sợ hãi. Bất quá huyết tộc tính toán không có đánh tốt, bọn hắn vừa mới đi ra, tự gặp Long Trần, trực tiếp ngăn cản bọn hắn, chém giết một gã dung thiên cảnh cường giả, tiêu diệt mấy chục vạn huyết tộc cường giả, liền đế miêu cấp cường giả, cũng bị Long Trần đánh cho không sức hoàn thủ. Vốn định trấn nhiếp thiên võ đại lục, kết quả chính mình lại áp chế nhuệ khí, sát vũ mà về, ngẫm lại làm cho người cảm thấy đã giật mình vừa buồn cười. Đồng thời mọi người cũng đúng Long Trần tràn đầy kính nể, Long Trần thật sự là quá mạnh mẽ, liền huyết tộc dung thiên cảnh cường giả đều giết, đánh cho huyết tộc đế miêu cấp cường giả không sức hoàn thủ, đánh ra thiên võ đại lục uy phong. Mặc dù điểm ấy tổn thất, đối với huyết tộc mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng là đối với thiên võ đại lục mà nói, nhưng lại một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, Long Trần dùng hành động của mình, đốt lên tất cả mọi người tin tưởng. Nhiều lần hắc ám thời đại tiến đến, thiên võ đại lục một mực bị xâm lược, mặc dù mỗi lần đều có đại đế xuất lĩnh sở hữu cường giả, đem dị tộc đuổi đến đi ra ngoài, nhưng là mỗi một lần hắc ám cuộc chiến, đều làm thiên võ đại lục nguyên khí đại thương, vô số người chết trận xa trường. Đối với những hung tàn này dị tộc, bọn hắn hận không thể thực hắn thịt, ngủ hắn ra, ẩm hắn huyết, đó là một loại khắc cốt minh tâm hận. Tại đây cơ hồ mỗi người tổ tiên, cũng không biết có bao nhiêu người, chết ở dị tộc trong tay, hôm nay Long Trần khuất nhục huyết tộc, lại để cho bọn hắn đối với Long Trần sinh ra thật sâu cảm kích, cũng nhìn thấy trước nay chưa có hy vọng. Long Trần, cảm giác như thế nào? Thiên Vũ Chân Nhân hỏi. Long Trần lắc lắc đầu nói, đám người kia thần thông, toàn bộ nguyên ở huyết mạch, của ta huyết mạch chi lực, không bị bọn hắn áp chế. Cho nên cảm thụ không đến bọn hắn thần thông biến hóa lúc, huyết mạch chi lực vận dụng chi pháp, cho nên chiêu số biến hóa gian, bọn hắn huyết mạch chi lực hoán đổi ta không cách nào bắt, có lẽ đổi một người, có lẽ có thể so với ta có càng sâu khắc cảm thụ. Cùng huyết tộc cường giả thử mấy chiêu, Long Trần long huyết chi lực quá mạnh mẽ, chỉ có thể thuần túy dùng lực lượng tranh phong, hấp thụ không đến cái gì có giá trị kinh nghiệm. Huyết tộc cường giả công kích phi thường quỷ dị, thần thông biến hóa thất thường, nhiều lần hắc ám cuộc chiến, chiêu số của bọn hắn đều không đại tướng cùng. Có lẽ là mỗi lần hắc ám cuộc chiến, hoặc là bọn hắn sợ bắt được nhược điểm, cải tiến tu hành phương thức, hoặc là tự là mỗi lần hắc ám cuộc chiến, bọn hắn đến đều là bất đồng chủng tộc. Dù sao trước kia tích lũy kinh nghiệm, nếu không vô dụng, hơn nữa dựa theo thượng diện ghi lại đi đối phó dị tộc, ngược lại gặp nhiều thua thiệt, cho nên quan tài bọn hắn lịch sử, bảo lưu lại đến cũng không nhiều, hết thảy đều cần nhờ chính các ngươi đi lục lọi. Thiên Vũ chân nhân đạo, hắc hắc, mặc dù không có sở đến lai lịch của bọn hắn, nhưng là ta lại biết bọn hắn một cái chí mạng nhược điểm, huyết tộc, không đủ gây sợ. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng cười âm hiểm cho. Nhược điểm chí mạng, nhanh nói nghe một chút, Khúc Kiếm Anh vội vàng nói, huyết tộc dựa vào huyết mạch chi lực kịch chiến, bọn hắn tại chiến đấu thời điểm, huyết dịch tốc độ chảy nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn sợ nhất đúng là chúng độc, đường nọc độc xâm nhập trong máu ta của bọn hắn, bởi vì huyết dịch cấp tốc vận hành, làm cho trong nháy mắt chiều sâu chúng độc, liền trừ bỏ độc thời gian đều không có. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, ta phát ra bạo liệt cầu, bên trong Liễu Diệp Phi đao tựu lây dính kịch độc, những huyết tộc kia cường giả, phàm là lây dính nọc độc, cơ hồ toàn bộ tiêu diệt. Long Trần đạo, đương cái kia bạo liệt cầu nổ bung thời điểm, huyết tộc cường giả thành mảnh đất ngã xuống, bọn hắn vừa mới bắt đầu quang khiếp sợ đi, cũng không có chú ý tới những huyết tộc kia cường giả ngã xuống tình hình. Long Trần vừa nói như vậy, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, huyết tộc cường giả bên trong giống như chỉ có chết, không có thương tổn, cái này không phù hợp lẽ thường, nguyên lai những chúng độc kia huyết tộc cường giả, rất nhiều đều là chúng độc mà chết. Vừa nghĩ tới huyết tộc cùng nhân tộc bất đồng, toàn bộ nhờ huyết mạch chi lực kích phát lực lượng, một khi huyết dịch nhiễm độc, nọc độc lập tức bày kín toàn thân, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Điểm này cùng nhân tộc bất đồng, nhân tộc lực lượng, lai nguyên ở tinh, khí, thần ba bộ phận, đại biểu cho tinh chính là tinh huyết, thì ra là linh huyết, chỉ làm phụ trợ lực lượng. Cho nên luận đến kháng độc năng lực, nhân tộc muốn so với huyết tộc cường đại rất nhiều, dựa theo Long Trần vốn dự đoán, hội có không ít huyết tộc cường giả trúng độc về sau, sẽ ở thống khổ hò hét trong chết đi, như vậy hội triệt để phai mờ huyết tộc tin tưởng. Kết quả huyết tộc kháng độc năng lực quá yếu, liền kêu rên cơ hội đều không có, sau khi trúng độc, hừ đều không có hừ vài tiếng, liền trực tiếp độc chết, không có phát ra nổi dự đoán hiệu quả, lại làm cho Long Trần thấy được huyết tộc một cái nhược điểm chí mạng. Đây đúng là một cái nhược điểm chí mạng, bất quá kỳ quái chính là, vì cái gì nhiều lần đại chiến thời điểm, như thế nào chưa nghe nói qua huyết tộc có cái nhược điểm này đâu. Có người kỳ quái nói, Thiên Vũ tiền bối đã từng nói qua, huyết tộc có lẽ phân rất nhiều chủng tộc, vì không lại để cho chúng ta sờ thấu bọn hắn, có lẽ bọn hắn nhiều chủng tộc luân hồi trao đổi, đến công kích chúng ta, như vậy chúng ta sờ đến nhược điểm của bọn hắn, cũng vô dụng, đám tiếp theo, căn bản không phải cái kia chủng tộc rồi. Lý Thiên Huyền trầm ngâm một chút nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái này thuyết pháp so sánh đáng tin cậy rồi, nếu như huyết tộc thật sự có chí mạng khuyết điểm, mỗi một lần hắc ám cuộc chiến như thế dài dằng dặc, không có khả năng không bị phát hiện. Có lẽ chúng ta vận khí tốt, vượt qua cái này một lớp nhược, nhặt được một cái đại tiện nghi. Long Trần cười nói, cũng không biết, chúng ta đem cái này sóng huyết tộc cường giả cho khắc chế về sau, có thể hay không có mặt khác huyết tộc chủng tộc tiến đến. Khục khục, ta là mỏ quả đen, tùy tiện nói, Long Trần ngươi đừng coi là thật ha. Một cái trưởng môn mở miệng nói, bất quá mới nói được một nửa, chỉ thấy Long Trần sắc mặt thay đổi, vội vàng xin lỗi. Hắn là tùy tiện nói, bất quá Long Trần cũng không thể tùy tiện nghe một chút, dùng hắn không may vận khí, sự tình gì đều có thể gặp được, kiếm tiện nghi sự tình, bề ngoài giống như tại trên người hắn phát sinh xác suất thật sự quá thấp. Không không, ngài nói có đạo lý, cái này khả năng phi thường đại, không thể phớt lờ. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, lão giả kia gặp Long Trần như thế chú ý cẩn thận, hơn nữa mở miệng ngậm miệng dùng ngài đến xưng hô, thủy chung đem bọn hắn trở thành trưởng bối đến tôn kính, cái này lại để cho đều là thông minh cảnh bước thứ tư vị này trưởng môn, cực kỳ cảm động. Tuyệt thế cường giả bọn hắn đều thấy được, Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên, Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần, Dạ Minh bọn người, không cái nào là cao cao tại thượng, ngạo khí lăng vân tồn tại. Tới nói chuyện, đều muốn ngưỡng mộ, mà Long Trần theo bọn hắn lần đầu tiên chứng kiến hắn thời điểm, bọn hắn tự chưa bao giờ thấy qua Long Trần bày qua cái giá đỡ, đối với đợi bọn hắn mỗi người đều như vậy chân thành, khiêm tốn, không có nửa điểm làm ra vẻ, đó là phát đến nội tâm lễ kính, thiệt tình đem bọn hắn trở thành trưởng bối. Như thế nhân vật, đừng nói là những nhiệt huyết kia thiếu niên rồi, tự tính toán bọn hắn những lão đầu tử này, cũng nguyện ý vì nhân vật như vậy ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, mà sẽ không nhăn nửa hạ lông mày. Ngoại trừ đại đế, hắn nghĩ không ra người thế nào, có thể có Long Trần như vậy mị lực, thế nhưng mà, Long Trần hết lần này tới lần khác liền đế mầm cũng không phải, làm cho người cảm thấy vô cùng hoang mang. Long Trần nói rất đúng, đối mặt hung tàn dị tộc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ ý chủ quan. Chúng ta Thiên Võ Đại Lục thực lực bây giờ cường đại, nhưng là loạn trong giặc ngoài cùng tồn tại, tình thế cũng không lạc quan, cần bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Khúc Kiếm Anh đạo, Minh Chủ Đại Nhân, thần tộc rút lui khỏi, liền truyền tống trận đều dọn đi rồi, về sau chúng ta chỉ sợ muốn chính mình trấn thủ âm dương giới rồi, chúng ta được ở chỗ này tu kiến mấy cái truyền tống trận mới được. Có người nói, Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, trông cậy vào thần tộc, không bằng dựa vào chính mình, thần tộc như thế không để ý đại cục, đột nhiên chiều tay rời đi, công và tư chẳng phân biệt được, không để ý đại cục, chúng ta không cách nào đem sau lưng của mình phó thác cho bọn hắn. Cùng môn chủ, chuyện này tựu giao cho ngươi tới xử lý rồi, tu kiến 3 tòa chủ trận, 8 tòa ứng phó nhu cầu bức thiết phó trận, về phần phương vị quy mô cái gì, không cần ta nhiều rong dài đi à nha. Khúc Kiếm Anh đạo, cái kia cùng môn chủ trận lại nói, đi theo ngài đã nhiều năm như vậy, lúc nào cho ngươi địt qua tâm. Yên tâm đi, tuyệt đối làm được thỏa thỏa. Ân, huyết tộc trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ không đại quy mô tập kích thiên võ đại lục, nhưng là lại không thể không phòng, không đang bế quan ở trong các đệ tử, có thể chậm rãi nhập chú chiến trường rồi. Khúc Kiếm Anh giao phó đạo, Thiên Vũ chân nhân bỗng nhiên mở miệng nói, khuyên bảo các đệ tử, tự tính toán có huyết tộc khiêu khích, cũng tuyệt không nên vào nhập âm dương giới trong. Toàn bộ âm dương giới, đều tại bọn hắn trấn giới thần khí bao phủ phạm vi, đi vào căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, không cần phải mạo hiểm. Mà ngay cả Thiên Vũ chân nhân ngăn cản thần bí kia một kích đều bị thương rồi, người khác lần lượt truy cập tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Thiên Vũ chân nhân là sợ một ít đệ tử, tâm cao khí ngạo, không công đưa tính mạng. Mặc dù kinh khủng kia công kích, khả năng căn bản khinh thường tại châm đối với những đệ tử này, nhưng là tiến vào âm dương giới, chẳng khác nào tiến nhập địa bàn của người ta. Hết thảy đều tại người khác trong khống chế, tìm cái chết vô nghĩa tự quá ngu xuẩn rồi. Long Trần nhìn xem âm dương giới cửa vào, ánh mắt phiêu hướng phương xa, trong đầu hiện ra một cái quả trứng khổng lồ, trong nội tâm thật dài địa thở dài một hơi, cũng không biết Tiểu Tuyết như thế nào, không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Vừa nghĩ tới phân biệt nhiều năm, thực tế nghĩ đến Tiểu Tuyết dùng thân thể thay hắn ngăn cản nguyền rủa, cuối cùng nhất vẫn lạc, lòng của hắn tự một hồi kịch liệt đau nhức, càng phát ra thực sự muốn gặp được Tiểu Tuyết. Đáng tiếc hôm nay âm dương giới có khủng bố thần khí tập trung, người khác có lẽ còn có thể vụng trộm đi vào, nhưng là hắn đi vào, nhất định sẽ bị cái kia thần khí tập trung. Tiểu Tuyết, chờ ta rất nhanh sẽ giết đi vào, đem ngươi đoạt trở lại. Long Trần nắm chặt nắm đấm, đợi đến lúc hắn tiến giai dung thiên cảnh, có lẽ có thể đem Tiểu Tuyết theo trong vực sâu kéo ra. Khúc Kiếm Anh làm việc lôi lệ phong hành dứt khoát hẳn hoi, không thua tại nam tử, đi theo nàng các cường giả, làm việc hiệu suất cũng đều cực cao, thiên võ liên minh cường giả nhao nhao đã đến, truyền tống trận đã bắt đầu dựng. Hơn nữa một ít đệ tử, cũng nhao nhao bị phái đi qua, hết thảy đều tại đâu vào đấy địa tiến hành. Tiền bối ngài không có sao chứ? Long Trần nhìn xem Thiên Vũ chân nhân quan tâm mà nói, bởi vì nàng phát hiện, Thiên Vũ chân nhân sắc mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, có chút không được tự nhiên. Huyết tộc trấn giới thần khí lực lượng cực kỳ cường đại, xác thực không giống người thường, bất quá ta điểm ấy thương không coi vào đâu, có 10 ngày bán nguyệt, có thể phục hồi như cũ. Thiên Vũ chân nhân lắc đầu nói, ý bảo mọi người không muốn lo lắng. Trong lòng mọi người cả kinh, liền Thiên Vũ chân nhân loại này khủng bố tồn tại, tiếp được một kích kia, đều cần dưỡng thương 10 ngày nửa tháng, một kích kia nhiều lắm khủng bố à. Long Trần càng là trong nội tâm cảm kích, nếu như không phải Thiên Vũ chân nhân, một kích kia tự tính toán giết không chết hắn, cũng sẽ đã muốn hắn nửa cái mạng. Ta đi về trước, cái này giao cho các ngươi, Thiên Vũ chân nhân đạo. Long Trần vội vàng nói, tiền bối, ta tiến đưa ngài trở về đi. Dù sao Thiên Vũ chân nhân là vì hắn mới bị thương, Long Trần trong nội tâm băn khoăn. Không cần, người còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu rồi, không muốn lãng phí thời gian. Thiên Vũ chân nhân hòa ái cười cười, quay người rời đi. Thiên Vũ chân nhân sau khi rời đi, lão đầu tử mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, trong chốc lát trở về, ta phải hảo hảo gõ thoáng một phát bọn này tiểu con bê, bằng không thì bọn hắn không biết đạo thiên cao điểm dày, gặp nhiều thua thiệt. Dưới đời này luận đến đệ tử nhất không nghe lời tông môn, chỉ sợ không phải Khai Thiên Chiến Tông không còn ai, đám người kia, thật sự cái gì đều làm được. Lão gia tử, ngươi nhìn xem, hiện tại tình thế gấp gáp, ngài vẫn là đem Khai Thiên Chín Thức giáo cho ta đi. Mặc kệ ta có thể hay không học hội, ngài dù sao cũng phải để cho ta thử xem a, vạn nhất ta là cái loại nầy ngộ tính kỳ cao, vạn năm không gặp thiên tài, thoáng cái tự học xong đâu. Long Trần đạo, hôm nay âm dương giới đại môn đã mở ra, mà Linh Sơn đế ấn qua không được vài ngày, chỉ sợ cũng phải biến mất. Lưu cho thiên võ đại lục thời gian không nhiều lắm rồi. Lão đầu tử do dự một chút, mới cười khổ nói, được rồi, đã ngươi nói như vậy rồi, vậy thì học a. Bất quá ngươi cũng không muốn ôm quá lớn hy vọng, dựa theo ta đoán chừng, ngươi học hội xác suất sẽ phi thường thấp, thử xem tiểu thử xem a, miễn cho ngươi một mực nhớ thương nếu chuyện này. Nghe xong lão đầu tử nhả ra rồi, Long Trần lập tức đại hỉ, Khúc Kiếm Anh lại lắc đầu, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là nàng tựa hồ phi thường nhìn không tốt Long Trần. Khúc Kiếm Anh tự ở tại chỗ này, tạm thời không quay lại hồi Thiên Võ Liên Minh, nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, Diệp Linh San cũng mang người chạy đến, hết thảy đều tại bố trí trong. Về phần Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Huyền Thú Nhất Tộc, Mặc Môn nhóm thế lực, Khúc Kiếm Anh cũng không có yêu cầu bọn hắn tham dự tiến đến, mà Thiên Võ Liên Minh cũng chỉ rút lấy bộ phận lực lượng, chủ yếu dùng thế hệ trước cường giả làm chủ, cho một đời tuổi trẻ các đệ tử, càng nhiều nữa tu hành cùng cảm ngộ thời gian, mau chóng có được trùng kích dung thiên cảnh thực lực. Chờ đợi thời cơ chín muồi, có thể trùng kích dung thiên cảnh rồi, bởi như vậy, Thiên Võ Đại Lục thực lực sẽ tăng lên đến một cái trước nay chưa có độ cao. Âm Dương Giới bên này có Khúc Kiếm Anh tự mình trấn thủ, không cần Long Trần lo lắng, mà Ma Linh Sơn cái kia, cách đế ấn vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ, Lý Thiên Huyền cũng mang người trấn thủ rồi. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Long Trần cùng Lão Gia Tử phản hồi Khai Thiên Chiến Tông, vừa mới phản hồi Khai Thiên Chiến Tông, chợt nghe đến trên quảng trường truyền đến quát mắng thanh âm. Bảo Gia đang cùng tổn thương bởi bất công mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhìn tư thế, Bảo Gia tựa hồ muốn đánh người, nhưng là Bảo Bất Bình cũng đã là thông minh cảnh tứ trọng thiên cường giả. Bảo Gia tựa hồ sợ thu thập bất trụ hắn cho nên giọng đại, lại không có động thủ. Lão tử cùng các ngươi nói mấy lần rồi, chờ lão đầu tử tin tức là tốt rồi, các ngươi đây là muốn tạo phản có phải không? Bảo Gia gào thét, nước bọt chấm nhỏ phun Bảo Bất Bình vẻ mặt. Không được, chúng ta đã đợi không kịp, lần trước chúng ta tại tinh vực thần giới tựu không hảo hảo biểu hiện, đã yếu đi Khai Thiên Chiến Tông tên tuổi, lúc này đây, chúng ta nhất định phải lộ lộ mặt. Bảo Bất Bình ngạnh lấy cổ quật cường kêu lên, danh con. Người cánh cứng cáp rồi là không, của ta lời nói ngươi không nghe, lão đầu tử lời nói, ngươi cũng dám không nghe. Bảo Gia cả giận nói, hắn ép không được Bảo Bất Bình, đã mang ra lão đầu tử. Hừ, lão gia hỏa kia đánh ta bao nhiêu lần, ta đều nhớ kỹ đâu rồi, ta sớm muộn có một ngày muốn đánh trở lại, hiện tại tất cả mọi người là thông minh cảnh bước thứ tư rồi, chờ ta có thời gian, chúng ta tự đi nghĩ kỹ hắn, tông chủ vị trí, là thời điểm nên nhường lại rồi. Ai u, Bảo Bất Bình vừa mới nói xong. Bờ mông một hồi kịch liệt đau nhức, bị một gậy trừ phi, lão đầu tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, chửi ầm lên. Danh con, lật trời rồi, chẳng phân biệt được đại tiểu vương. Hôm nay lão tử tựu cho ngươi một cái cơ hội, thắng lão tử, Khai Thiên Chiến Tông ngươi định đoạt. Lão đầu tử bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Bảo Bất Bình một gậy trừ phi, hắn tóc trắng múa, như thiên thần hàng lâm, mặc dù đã già nua, nhưng là bá khí không chút nào giảm. Tại Khai Thiên Chiến Tông, có một cái quy củ. Nắm tay người nào lớn, ai nói tựu đúng, chức trưởng môn, có thực lực người cư chi, không có trưởng ấu chi phân. Lão gia hỏa, đây chính là ngươi nói, ta nhẫn người đã lâu rồi. Bảo Bất Bình bị một gậy trừ phi, nhìn xem lão đầu tử, mặc dù trong mắt còn mang theo kính sợ, bất quá trên mặt lại bày làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, kiếm bản rộng nơi tay, chỉ vào lão đầu tử quát to. Lộ ra binh khí của ngươi, đừng làm cho người đã cho ta khi dễ ngươi. Bảo Bất Bình khiêu chiến lão đầu tử. Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, ầm ầm trầm trồ khen ngợi, nhao nhao vì Bảo Bất Bình khuyến khích. Đánh ngươi cái danh con, còn dùng binh khí, ngươi thực đem mình đương bàn đồ ăn, cái này cây côn, là có thể đem ngươi thì đánh đi ra. Lão gia tử vẻ mặt khinh thường nói, cuồng vọng lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta hay là lúc trước ta đây sao? Giác ngộ a, Bảo Bất Bình hét lớn một tiếng, cầm trong tay kiếm bản rộng vọt lên, sau lưng dị tượng căng ra, một kiếm chém tới, hư không tê tê rung động. Một chiêu này thế đại lực chìm, ngưng trọng như núi, mà ngay cả Long Trần đều âm thầm hô to một tiếng. Bảo Bất Bình xác thực cường hãn, một chiêu này đã cuồng bạo cương mãnh, dùng vô địch ý chí tập trung đối phương, ý chí bám vào tại rộng rãi trên thân kiếm, dùng kiếm cảm giác thiên địa, đây là Khai Thiên Chiến Tông chỉ mỗi hắn có tâm pháp, Bảo Bất Bình đem một chiêu này vận chuyển được thuần thục như ý, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Tiểu tử, không dám ra toàn lực, sợ lão đầu tử chơi không dậy nổi. Lão đầu tử cười lạnh, trong tay mộc trượng như là tia chớp điểm ra, dùng một cái kỳ dị góc độ, điểm tại kiếm bản rộng lối vào ba phần chỗ. Đang, Bảo Bất Bình thân hình kịch chấn, toàn thân lực lượng lập tức mất nhất định, bị lão đầu tử dễ dàng đẩy lui, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã té ngã, chật vật không thôi. Long Trần xem thanh thanh sở sở, lão đầu tử xử chính là xào kinh, mộc trượng điểm tại kiếm bản rộng bên trên, lại để cho ngưng tụ tại kiếm bản rộng bên trên lực lượng lập tức mất nhất định, đây là một loại tứ lạng bà thiên cân pháp môn. Long Trần lắc đầu, hắn đã biết rõ kết quả, lão đầu kinh doanh Khai Thiên Chiến Kỹ cả đời, đối với Khai Thiên Chiến Tông sở hữu chiến kỹ đều hiểu rõ tại ngực, nói khó nghe điểm, Bảo Bất Bình, một vỉnh lên bờ mông, lão đầu tử đã biết rõ hắn có thể kéo ra mấy cái phần chứng nhi. Lão gia hỏa, thật sự có tài a, ta đây tựu không khách khí. Bảo Bất Bình người này, ngược lại là có một cỗ không chịu thua nhiệt tình, gặp lão đầu tử như này đơn giản phá giải cái này hắn chiêu này, lập tức toàn lực bộc phát, dị tượng nổ vang rung động. Khổng lồ khí tức tràn ngập ra đến. Khai Thiên Thức thứ 8, Bảo Bất Bình trực tiếp tế ra một chiêu mạnh nhất, lại muốn bước lão đầu tử cùng hắn một chiêu định thắng bại. Đương, kết quả hắn một chiêu, vừa mới bộc phát, đã bị lão đầu tử một gậy đánh gãy, lão đầu tử một gậy thẳng đến Bảo Bất Bình trước ngực điểm đi, Bảo Bất Bình không chỉ có chửi ầm lên, lão gia hỏa không biết xấu hổ. Đương, Bảo Bất Bình không thể không biến chiêu, kết quả bị lão đầu tử một gậy quét phi, té bay ra thật xa. Phi, Bảo Bất Bình nhổ ra một ngụm bùn cát, bùn Charix còn mang theo huyết dịch, Bảo Bất Bình giận dữ, có loại đi theo ta một hồi nam nhân cùng nam nhân ở giữa quyết đấu, lực lượng cùng lực lượng tranh phong. Bảo Bất Bình gào thét về sau, lại là một kiếm chém tới, kết quả hay là một chiêu khai thiên thức thứ 8. Danh con, ngươi cho rằng học cái kia chút ra lông, thì có tư cách chấp trưởng tông môn. Cho ngươi kiến thức chính thức khai thiên thần thuật. Lão đầu tử hừ lạnh một tiếng, trong tay mộc trượng giơ lên, vậy mà dùng trượng đại kiếm, đối với Bảo Bất Bình chém dụng. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, Bảo Bất Bình liền phun ba khẩu hiến máu, bay rất ra ngoài, cùng lão đầu tử so sánh với, chênh lệch thật sự quá lớn. Mẹ nó, lão tử không tin cái này ta. Bảo Bất Bình vừa sợ vừa giận, đồng dạng đều là tươi sáng cảnh bước thứ tư, hắn lại vẫn không bằng lão đầu tử. Càng làm hắn phẫn nộ chính là, lão đầu tử thậm chí ngay cả dị tượng đều không có căng ra, điều này làm hắn cảm thấy mặt quét rác, gào thét một tiếng, tật vọt lên. Rầm rầm rầm, kết quả lão đầu tử chân là không có nuông chiều hắn, cái kia côn gỗ luôn giống như phong sa giống như, hung hăng quất vào Bảo Bất Bình trên người, Bảo Bất Bình tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ vén, nhưng là Bảo Bất Bình cũng là một cái con người rắn giỏi, điên cuồng phản kích. Kết quả rất nhanh đã bị lão đầu tử đánh chính là toàn thân là huyết, Long Trần xem hãi hùng khiếp vía, lão đầu tử là thật ác độc a, ở nơi này là đánh hài tử a, coi như là gia súc cũng không có như vậy đánh chính là a. Hết lần này tới lần khác Bảo Bất Bình tựu là không phục, bị đánh được da chóc thịt bong, hay là nghĩ biện pháp muốn chuyển bại thành thắng, đáng tiếc từ đầu đến cuối, liền lão đầu tử góc áo đều dính không đến. Thường Hạo bọn người xem trên mặt thịt thẳng run, kìm lòng không được điện nuốt từng ngụm nước bọt, lão đầu tử thật không ngờ khủng bố. Hô, cuối cùng nhất hay là Long Trần nhìn không được rồi, thân hình nhoáng một cái, thừa dịp lão đầu tử công kích không đương, một tay lấy Bảo Bất Bình cho kéo ra ngoài, kết quả lão đầu tử một gậy luân cái không. Lão gia tử, hạ thủ lưu tình a. Long Trần khuyên nhủ, như vậy đánh tiếp, thì ra không xuất ra được đến không biết, dù sao người cũng bị đánh thành thì đồng dạng một đống rồi. Mẹ nó, tà môn rồi, chênh lệch như thế nào lớn như vậy. Bảo Bất Bình một vòng mặt mũi tràn đầy máu đen, hận hận địa đạo. Vô số lần phản kích đều đã thất bại, Bảo Bất Bình tức giận đến không được, nhưng là hắn cũng biết, cùng lão đầu tử vẫn có lấy thật lớn chênh lệch. Long Trần, ta đánh không lại hắn, nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Ta cho ngươi mở một cái tốt đầu, kế tiếp tới phiên ngươi. Bảo Bất Bình nhìn xem Long Trần đạo, ni mã, ngươi đây là muốn khanh lão tử à? Long Trần đem Bảo Bất Bình đẩy về phía trước, cái kia, lão gia tử, ngài coi như ta chưa từng tới, ngài tiếp tục a. Đừng a, Long Trần ngươi xuất mã, nhất định có thể phóng ngược lại hắn, đến lúc đó khai thiên chiến tông tựu là chúng ta đích thiên hạ rồi. Bảo Bất Bình một phát bắt được Long Trần, vẫn còn khổ khích lệ Long Trần. Long Trần lập tức giở khóc giở cười. Thằng này thật đúng là toàn cơ bắp a, bị đánh nhiều năm như vậy, là quang trường thịt trường vóc, tựu là không giải trí như a. Lão gia tử thần dũng vô cùng, ta chỉ sợ luyện thêm 20 năm, cũng không phải lão nhân gia ông ta đối thủ, người quý tại có tự mình hiểu lấy, ta cảm thấy ta còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Long Trần vội vàng nói, hắn cũng không muốn cùng lão gia tử chống lại, lão gia tử là cực sĩ diện người, cùng lão ngoan đồng nhi đồng dạng, cũng không thể đắc tội. Phanh, Bảo Bất Bình vừa muốn nói chuyện, kết quả lão đầu tử lại là một gậy quất vào cái mông của hắn bên trên, bất quá lúc này đây cũng không có dùng nhiều đại lực, Bảo Bất Bình sững sờ. Lão gia tử cười hắc hắc nói, tiểu tử không tệ, bị đánh nhiều như vậy gậy gộc, còn có thể bảo trì linh đài thanh minh, tiến bộ không nhỏ a. Rất tốt, vậy ngươi tựu cùng Long Trần cùng một chỗ, tu hành khai thiên thức thứ 9 a. Khai thiên thức thứ 9, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà ngay cả Bảo gia bọn người đều sợ ngây người. Lão đầu tử, ngươi muốn chuyển bọn hắn khai thiên thức thứ 9. Cái kia chúng ta đây, Bảo gia bọn người thoáng cái tựu mất hứng, bọn hắn đều chờ đợi đã bao nhiêu năm, không có đến phiên bọn hắn, trước hết đến phiên hạ đồng lứa rồi, đem bọn hắn 7 cái trở thành không khí. Các ngươi 7 cái, còn có Long Trần, Bất Bình cùng Thường Hạo nhất khởi cùng ta tu hành, vừa nhiều người tốt, giữa lẫn nhau còn có một xác minh. Lão đầu tử đạo, lão đầu tử như này vừa nói, Bảo gia bọn người sắc mặt thoáng cái tựu trở nên dễ nhìn. Bảo Bất Bình một bụng khí cũng tất cả đều tiêu tan, Thường Hạo càng là hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Lão gia tử lại để cho đệ tử khác tán đi, kết quả những đệ tử này lập tức kháng nghị rồi, lão đầu tử trực tiếp đến rồi một câu, ai có thể một mình đấu qua Bảo Bất Bình hoặc là Thường Hạo, cũng có thể cùng theo một lúc học. Kết quả lập tức có 10 cái cùng hai người đặc biệt thiết đệ tử, con mắt thoáng cái tựu sáng, chỉ cần hai người thoáng phóng nước, có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra rồi. Kết quả lão đầu tử đến rồi một câu, nếu như hai người bị đánh bại, tự hủy bỏ hai người tu hành tư cách, sau đó những người này thoáng cái tựu quát quả cả rồi, ủ rũ rời đi. Bảo ra bọn người tắc thì cao hứng bừng bừng theo sát lão đầu tử đi tới sau núi, đi vào lão đầu tử nhà gỗ về sau, lão đầu tử đem nhà gỗ đẩy ra, lộ ra một cái truyền tống trận. Bảo ra bọn người cả kinh, hiển nhiên mà ngay cả bọn hắn cũng không biết, tại đây vậy mà còn có một truyền tống trận. Ông, truyền tống trận khởi động, mấy người lập tức cảm giác không gian siết chặt, trước mắt xuất hiện một cái hỏa hồng thế giới, phảng phất đưa thân vào dung nham bên trong, trong không khí tản ra cuồng bạo khí tức, làm cho người cảm thấy áp lực. Nơi này là khai thiên thần bia bên trong thế giới, bất quá bởi vì khai thiên thần bia bên biến mất, làm cho tại đây thế giới trở nên không ổn định rồi, một hồi ta hội nói cho các ngươi chú ý hạng mục công việc. Khai thiên thần bia là tu hành khai thiên thức thứ 9 mấu chốt, không có nó, căn bản không cách nào tu hành khai thiên thức thứ 9, cưỡng ép tu luyện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây cũng là ta vì cái gì không lại để cho các ngươi tu hành nguyên nhân. Mà các ngươi tại cùng các loại cảnh giới, cùng ta chênh lệch y nguyên cực lớn, cũng là bởi vì khai thiên thức thứ 9. Lão đầu tử nhìn xem mọi người nghiêm túc địa đạo, ông, nói xong lão đầu tử vung tay lên, hư không rung rung, đạo đạo thần quang rủ xuống, đặt ở trên thân mọi người, long trần bọn người thân thể run lên bần bật, toàn thân phảng phất bị gông xiềng bao trùm, bị hạn chế tự do. Lão đầu tử tiếp tục nói, khai thiên thức thứ 9 cùng trước 8 thức bất đồng, có thể nói, nó đã không còn là phàm thuật, nghe nói khai thiên thức thứ 9 luyện đến mạnh nhất chi cảnh, có thể chảm tiên đồ thần. Bất quá càng là cường đại chiêu số, tu luyện độ khó tựu càng biến thái, tương ứng, cũng càng thêm nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tựu vạn kiếp bất phục. Mà hôm nay, không có khai thiên thần bia phụ trợ, chúng ta muốn càng phát ra chú ý cẩn thận, bởi vì một khi phạm sai lầm, ai cũng cứu không được các ngươi. Lão đầu tử nhiều lần cường điệu đạo, chúng ta đã biết, nói nhanh một chút, như thế nào luyện. Ai u, Bảo Bất Bình không kiên nhẫn được nữa, kết quả lại bị đánh một gậy. Như thế tâm tính. Như thế nào tu hành khai thiên thức thứ 9, người đặt sao đem của ta lời nói tại chỗ nói láo đến sao? Lão đầu tử cả giận nói, Bảo Bất Bình đã trúng một gậy rất là biết điều, trừng trong mắt, cũng không dám đính chửi. Chú ý nghe, tu hành khai thiên thức thứ 9, giai đoạn thứ nhất, chính là muốn khống chế thiên nộ. Lão đầu tử đạo, ầm ầm, bỗng nhiên lão đầu tử sau lưng dị tượng căng ra, ngay sau đó một cỗ cuồng bạo uy áp phóng xạ ra, đem long trần bọn người bao phủ. Bảo ra bọn người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lão đầu tử cái kia uy áp bên trong, mang theo vô tận tức giận, cái kia khí tức căn bản không phải trang, mà thật sự tức giận, lão đầu tử xem lấy bọn hắn, phảng phất có được huyết hải thâm cừu. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất đối mặt nổi giận thiên thần, một cử động cũng không dám đạn, bọn hắn nếu như thoáng có chỗ động tác, bọn hắn cảm thấy lão đầu tử tại khí cơ dẫn dắt xuống, thật sự có thể sẽ giết chết bọn hắn. Lão đầu tử khí tức trở nên lạnh như băng vô tình. Làm lòng người phát lạnh ý, mặc dù hắn không có xuất kiếm, nhưng là bảo ra bọn người cảm giác lưng đều ướt đẫm, liền mí mắt cũng không dám nháy thoáng một phát. Lão gia tử, ngài không phải là thật sự muốn làm mất chúng ta à? Bảo ra có chút khẩn trương địa đạo. Hô, lão đầu tử thu hồi dị tượng, kinh khủng kia tức giận biến mất, bao phủ tại trên thân mọi người khủng bố áp lực lúc này mới biến mất. Lão gia tử ngài không có sao chứ? Long Trần gặp lão đầu tử trên trán thấy đổ mồ hôi, sắc mặt cũng mang theo không khỏe mạnh đỏ ửng. Vội vàng hỏi đạo. Lão đầu tử lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại, lại để cho khí tức của mình bình thản đi một tí sau mới mở miệng nói. Ra rồi, thật sự ra rồi, thiên nộ trạng thái đối với thân thể cùng tinh thần phụ tải quá lớn, có chút nhịn không được rồi. Lão đầu tử thở dài một hơi, Long Trần lấy ra một cái ghế, vịn lão đầu tử ngồi xuống. Mấy người các ngươi con bê, tựu đặc sao trừng trong mắt nhìn xem, một điểm nhãn lực nhiệt tình đều không có. Lão đầu tử sau khi ngồi xuống, đối với bảo gia bọn người chửi ầm lên. Bảo gia bọn người bị chửi được không mò ra được ý nghĩ, nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ, mờ mịt không biết lão đầu tử mắng bọn hắn không hiểu quan tâm lão nhân. Cái này là thiên nộ trạng thái, dùng chính mình tức giận, dẫn động thiên đạo cảm xúc, hình thành thao thiên nội ý, lây thế giới. Dùng tâm làm cơ sở, dùng dị tượng làm dẫn, đem tinh thần thế giới lực lượng dung nhập thiên địa, do đó khống chế thiên địa pháp tắc. Truyền thuyết, đương khai thiên thức thứ 9 luyện đến đại thành, có thể nhất niệm hủy cao sơn, nhất niệm che thương hải, sát nhân ở vô hình. Lão đầu tử đạo, Bảo Bất Bình đám người đã kích động địa nắm chặt nắm đấm, bọn hắn không nghĩ tới, khai thiên thức thứ 9, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Bảo Bất Bình kích động mà nghĩ muốn thúc giục lão đầu tử, bất quá vừa muốn há mồm, lại bị Thường Hạo Nhất đem bịt miệng lại ba, hắn không muốn Bảo Bất Bình lại bị đánh. Đây là dùng ý chí khống chế thiên đạo, làm cho vạn đạo thần phục, đây chẳng phải là tiến giai dung thiên cảnh về sau, hội lại càng dễ làm được. Long Trần hỏi, lão đầu tử gật đầu nói, người nói không sai, tiến giai dung thiên cảnh về sau, khai thiên chiến tông đệ tử, mới có thể triệt để nổi tiếng, khinh thường cùng giai. Bất quá muốn khống chế khai thiên chính thức, cảnh giới bây giờ, là tốt nhất, bởi vì tiến vào dung thiên cảnh về sau, khống chế lực lượng quá lớn, khống chế không nổi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão đầu tử chỉ vào hư không, tiếp tục nói, nơi này là khai thiên thần bia không gian, ngoại giới lực lượng, bị hấp thụ tiến đến, sau đó bị làm nhạt. Ở chỗ này dẫn động thiên nộ, phi thường khó khăn, cho nên ta mới mệt mỏi thành cái này bộ dáng. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, nguy hiểm cũng bị hạ xuống thấp nhất, không đến mức bị cắn trả. Mà các ngươi hiện tại cũng ở vào thông minh cảnh, cái lúc này nếm thử khống chế thiên nộ, là tốt nhất thời cơ. Phía dưới ta truyền các ngươi ca quyết, các ngươi một mực nhớ kỹ, một mạch rót thần huyền khí trùng thiên, âm dương phụ linh đài, nộ xúc nghi tâm gian. Lão đầu tử trong miệng nhớ kỹ ca quyết, đồng thời quanh thân phù văn sáng lên, diễn biến phương pháp, bộ này ca quyết cũng không khó, rất cạn lộ ra dễ hiểu. Bất quá khi Long Trần dựa theo cái kia khẩu quyết vận hành khí, huyết, hồn thời điểm, Long Trần chút bất chi bất giác nộ khí dâng lên, phảng phất trong lòng có vô số oán hận muốn phát tiết đi ra, cơ hồ có một loại cầm đao chém lung tung xúc động, hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng áp chế khí tức. Long Trần nhìn về phía Bảo Bất Bình đằng người, chỉ gặp bọn hắn nguyên một đám nộ khí trùng thiên, tóc đều phiêu đi lên, con mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, như là nhập ma bình thường, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Làm gì vậy, dừng lại, tiếp tục. Gặp Long Trần theo cuồng nộ trạng thái hạ tỉnh táo lại, lão đầu tử đoạn quát một tiếng. Ông, Long Trần lần nữa vận chuyển linh nguyên, tinh, khí, thần ba người dung làm một thể, nộ khí lần nữa bốc lên, trước kia qua lại gặp được đủ loại ủy khuất, điên cuồng mà tuôn hướng trong lòng. Khống chế được, lão đầu tử quát, thanh âm ngưng tụ thành một đầu tuyến, chui vào Long Trần trong tai, kết quả tại Long Trần nghe tới, phảng phất lão đầu tử thanh âm theo xa viễn thiên tế chuyển đến, hơn nữa trở nên cực kỳ mơ hồ. Lần thứ hai tiến vào loại trạng thái này, Long Trần còn thoáng chống thoáng một phát, bất quá một cái thời gian hô hấp về sau, Long Trần lần nữa theo cuồng nộ trạng thái rời khỏi, trên trán đã thấy đổ mồ hôi, điên cuồng mà thở dốc. Hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện, thật sự nếu không lui ra ngoài, chính mình muốn mất đi lý trí, rất có thể sẽ ra tay giết lung tung. Như thế nào như vậy vô dụng, một chút phẫn nộ đều áp chế không nổi. Lão đầu tử cả giận nói. Long Trần lung lay tay, lão gia tử, để cho ta trước chậm rãi, chờ ta tìm được cảm giác, có lẽ thì tốt rồi. Đi chết, bỗng nhiên Bảo Bất Bình trường kiếm ra khỏi vỏ, vậy mà một kiếm đối với lão đầu tử chém tới, lão đầu tử sớm có chuẩn bị, mộc trượng vung ngăn trở Bảo Bất Bình một kiếm, một cước đá vào trên lồng ngực của hắn, Bảo Bất Bình thân thể kịch chấn, bay rớt ra ngoài, cuồng nộ thái độ biến mất, nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời lại dậy không nổi. Hô, Bảo Bất Bình vừa mới bị đạp ra ngoài, Thường Hạo cũng xuất thủ. Bất quá hắn không phải chạm hướng lão đầu tử, mà là mò mẫm chém, kết quả cũng bị lão đầu tử một cước đạp đi ra ngoài. Mới một nén nhang thời gian, lão đầu tử sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng về sau, cũng không có nói cái gì nữa. Long Trần sắc mặt càng khó coi, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo còn giữ vững được một nén nhang thời gian, mà hắn chỉ có thể kiên trì một cái thời gian hô hấp. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xoa xoa ngực, dầm gì địa đã đi tới, phát hiện Long Trần sắc mặt có chút không được tự nhiên, hai người chấn động. Ngươi không cách nào kiên trì, có thể là, còn không tìm được cảm giác a. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo, cái này lưỡng bạn thân, thế nhưng mà thật là thẳng, đều là hảo huynh đệ, trực tiếp như vậy địa miệng vết thương vung muối thật sự hoặc là. Lại qua một nén nhang thời gian, Lục gia cái thứ nhất nhịn không được, bị lão đầu tử một gậy cho quất đi ra ngoài, sau đó là ngũ gia, thất gia, nhị gia, tứ gia cùng tam gia nhao nhao không kiên trì nổi. Chỉ có Bảo gia nhiều giữ vững được 5-6 cái thời gian hô hấp, cũng không kiên trì nổi rồi, bị lão đầu tử một gậy phóng ngã xuống đất. Đây là có chuyện gì? Bảo gia bọn người có chút không hiểu thấu. Lão đầu tử nói, thiên nộ trạng thái xuống, phải bảo trì một tia lý trí, một khi lý trí bị phai mờ, người tựu sẽ biến thành phong tử. Cơn giận của các người vốn là ảnh hưởng thiên đạo, rồi sau đó đến thiên đạo chi nộ bị các người hấp dẫn về sau, sẽ trái lại ảnh hưởng các ngươi. Cho nên ý chí của các ngươi lực không đủ kiên định, cũng sẽ bị thiên đạo chi nộ khống chế, do đó trở nên điên cuồng. Chẳng phân biệt được địch ta. Ý của ngài là ý chí của ta lực nhất không kiên định. Long Trần vẻ mặt không dám tin địa đạo, Bảo Bất Bình đẳng người cũng không thể tin được, Long Trần cường đại như thế, tất nhiên xứng đôi cường đại lực ý chí, cường giả không có đường tắt, lực ý chí là cơ sở, lực ý chí bạc nhược yếu kém người thì không cách nào thành tựu cường giả. Hẳn không phải là lực ý chí vấn đề, mà là ngươi đối với chính mình khống chế lực quá yếu, ngươi không cách nào khống chế chính ngươi. Lão đầu tử lắc đầu nói, bọn họ đều là bị ta đánh đi ra, có tính tình cũng phải nghẹn lấy, mặc dù bên ngoài nhìn về phía trên, bọn hắn nguyên một đám tính tình hỏa bạo, nhưng là trên thực tế, bọn hắn nhẫn nại lực đều là phi thường mạnh. Mà ngươi, tự do tự tại vô câu vô thúc đã quen, trận chiến kiếm tứ biển, hoành hành đại lục, gặp được không phục sự tình, liền trực tiếp bộc phát, căn bản sẽ không nhẫn nại. Lão đầu tử nói đến đây, không khỏi nhíu mày, Long Trần cái này trạng thái phi thường khó giải quyết. Khống chế không được cơn giận của mình, tự không cách nào tu hành khai thiên thức thứ 9 sao. Bảo Bất Bình có chút không phục địa đạo, cũng có thể tu hành, bất quá khống chế không được nộ khí, bị thiên đạo chi nộ chỗ khống chế, không hiểu thu liếm, sẽ đem chính mình tinh khí thần toàn bộ bám vào một kích phía trên. Một kích qua đi, người tinh khí thần toàn bộ bị trừ quang, sau đó, người tự chết rồi. Lão đầu tử đạo, Bảo Bất Bình đẳng người hít một hơi lãnh khí, cái này khai thiên thức thứ 9 quá bá đạo, cũng quá tàn nhẫn, nếu như khống chế không được thiên nộ, cả đời cũng chỉ có thể chém ra một kiếm rồi. Long Trần sắc mặt cũng thay đổi, chính hắn rõ ràng nhất tình huống của mình, hắn không phải khống chế không nổi, mà là linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, còn cất giấu một cái cao ngạo linh hồn, cái kia linh hồn ý chí một mực tại ảnh hưởng hắn. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần tại thiên võ đại lục như một sướng sở đầu thanh nhất dạng mạnh mẽ đâm tới, những ngây thơ kia bẫy dập, Long Trần cũng sẽ không chút do dự đi đến bên trong nhảy, căn bản không để ý bất luận cái gì hậu quả. Cho nên Long Trần một khi sinh ra phẫn nộ cảm xúc, bất kể là ai, trực tiếp sẽ khai làm, về phần hậu quả, căn bản là không thèm nghĩ nữa. Hôm nay tu luyện khai thiên thức thứ 9, cần khống chế cơn giận của mình, cái này đối với Long Trần mà nói, quả thực tựu là nghịch thiên cấp khảo nghiệm. Long Trần chợt nhớ tới Khúc Kiếm Anh lắc đầu thời điểm biểu lộ, nguyên lai Khúc Kiếm Anh so lão đầu tử càng hiểu hắn, cho nên mới nhìn không tốt hắn. Hơn nữa Long Trần công pháp, cùng chúng ta bất đồng, có lẽ sẽ có bài xích, bất quá đây cũng là không có biện pháp xử tình, đi thôi, đi thử luyện thoáng một phát nhìn xem kết quả, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì chuyển cơ. Nói xong lão đầu tử mang theo mọi người đi vào một cái đại môn, tiến vào đại môn về sau, phía trước xuất hiện một cái náo nhiệt thành trì. Lão đầu tử nói, ở chỗ này, thẳng tắp đi về phía trước, nhớ kỹ, các ngươi gặp được bất cứ chuyện gì, đều là ảo giác, không muốn để ở trong lòng. Đây là một đầu thí luyện chi lộ, trên đường đi ngươi hội chứng kiến vô số làm cho ngươi phẫn nộ thứ đổ vật, các ngươi đều muốn nhịn xuống, không muốn ra tay, đây là một cái luyện tâm quá trình, tốt rồi, bắt đầu đi. Bảo Bất Bình đã sớm không thể chờ đợi được rồi, vừa sải bước ra, cả người tựu như vậy thoáng cái biến mất. Long Trần cắn răng một cái, cũng đi theo đạp đi vào, sau đó là Thường Hạo, Thất Gia, Lục Gia. Đợi đến lúc Bảo Gia cũng đã biến mất, lão đầu tử vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hắn không nghĩ tới Long Trần lực khống chế như thế chi chênh lệch, cái này phiền toái. Hy vọng Long Trần có thể ở thí luyện bên trong nhiều kiên trì một chút thời gian. Hô, lão đầu tử đang tại cầu nguyện đâu rồi, kết quả người trước mắt ảnh nhất sáng ngời. Lão đầu tử tức giận đến chửi ầm lên. Người cái này cũng đặc sao quá nhanh đi. Đến người không phải người khác, đúng là Long Trần, Bảo Gia thân ảnh vừa biến mất, hắn tự trở lại rồi, lão gia tử tức giận đến muốn dùng gậy gộc quất hắn. Thằng ngốc kia xiên mắng ta mẹ, ta khẳng định không thể chiều hắn tật xấu a. Long Trần buông tay, có chút ủy khuất địa đạo. Ta, đi, lão đầu tử thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, tiến trước khi đi, hắn dặn đi dặn lại. Nói cho Long Trần đây hết thảy đều là ảo giác, đều là giả. Chỉ cần không động thủ giết người ở bên trong, tiếp tục hướng đi về trước, tự gặp được bất đồng khảo nghiệm, mà Long Trần bởi vì người khác mắng một câu, liền trực tiếp đem người giết, sau đó tự bị loại bỏ đi ra. Cho ta trọng tiến, lúc này đây, ngươi cho ta chăm chú điểm, rất lớn đầu, nhớ kỹ cho ta, bên trong đều là ảo giác, ảo giác, ảo giác, hiểu không? Lão đầu tử nước bọt chấm nhỏ phun ra Long Trần vẻ mặt, thanh âm đổi thành gào thét. Được rồi, lần này ta sẽ cố gắng. Long Trần hít sâu một hơi, đi thẳng về phía trước. Lão đầu tử hít sâu một hơi, hắn bị tức được không được, nhìn xem Long Trần đứng tại phía trước không nhúc nhích. Lão đầu tử cả giận nói, như thế nào còn không đi vào. Lão gia tử, cái kia, ta đã trở lại rồi. Long Trần có chút không có ý tứ địa đạo. Không thể trách ta, người nọ lại muốn đánh ta cái tát, ta còn không có kịp phản ứng. Tự đi ra, Long Trần nhìn xem lão đầu tử mang theo gậy gộc, toàn thân phát run. Vội vàng giải thích nói, lần này xác thực không thể trách Long Trần, cái kia huyễn cảnh cực kỳ chân thật, lần thứ nhất đi vào, đã có người khiêu khích Long Trần, trực tiếp mở miệng mắng chửi người, bị Long Trần một quyền đánh chết. Mặc dù Long Trần cũng biết cái kia bất quá là ảo giác, nhưng là có người vũ nhục hắn tôn kính mẫu thân, Long Trần thoáng cái tựu nổi giận. Mà lần này, lòng Trần Ý Định đối với chung quanh hết thảy mắt điếc tai ngơ, kết quả một người nhìn xem hắn, đi lên tựu chiều Long Trần mặt. Long Trần không hề nghĩ ngợi, tựu làm một cái tát chiều qua đi, chờ hắn kịp phản ứng không thể ra tay lúc, người đã bị tiễn đưa đi ra. Bất quá, Long Trần giải thích thời điểm, rõ ràng có chút chột dạ, bởi vì hắn nói dối rồi, hắn đi vào không chỉ một lần. Đương hắn phát giác không ổn thời điểm, đã bị truyền tống đi ra, hắn cũng đủ thông minh, vội vàng lần nữa đi vào. Kết quả lần thứ hai trở ra, người kia lại xuất hiện, cùng hắn mặt đối mặt, Long Trần đi lên lại là một cái tát. Sau đó lại bị truyền tống đi ra, Long Trần thoáng cái mộng, như thế nào người này cùng hắn gạch lên. Kết quả như vậy một do dự, lập tức bị lão đầu tử phát hiện hắn sững sờ địa đứng ở nơi đó, cho là hắn còn chưa tiến vào. Người có thể hay không chăm chú điểm, đều đặc sao lúc nào, người còn có tâm tư hay nói giỡn. Lão đầu tử một phát bắt được Long Trần bả vai, đối với Long Trần lớn tiếng gào thét, tức giận đến hắn tóc trắng chuẩn bị ngược lại, cơ hồ muốn bạo tẩu rồi, hắn cho rằng Long Trần tại cố ý làm quái. Lão gia tử, lên núi đao, xuống vạc dầu ta đều không để ý, dù là nói ngài hiện tại để cho ta dẫn theo đao giết đến tận thần tộc, ta cũng sẽ không nhăn nửa hạ lông mày, thế nhưng mà thứ này, ta thật sự không được a. Mặc dù ta biết rõ nam nhân không thể nói không được, thế nhưng mà lần này thật sự không được, ta thật sự nhịn không được a. Long Trần bày ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cái này thí luyện đối với người khác mà nói, có lẽ cũng không khó khăn, nhưng là với hắn mà nói, quả thực tựu là nghịch thiên cấp khảo nghiệm. Hơn nữa Long Trần đã nắm rõ ràng rồi, một khi tiến vào thí luyện, cũng sẽ bị động tiến vào thiên nộ trạng thái, thật giống như một người bị ủy khuất, không chỗ phát tiết, bỗng nhiên đi ra ngu ngốc chỉ vào cái mũi của ngươi mắng, ai có thể chịu được à? Long Trần tiến vào trước khi, khuyên bảo chính mình hết thảy đều là giả, đều là ảo giác, nhưng là sau khi đi vào, nên cái gì đều đã quên. Nhịn không được cũng phải nhẫn a, bằng không thì ngươi như thế nào tu luyện khai thiên thức thứ 9. Nói như vậy, ta làm sao dám dạy ngươi, dạy ngươi chẳng khác nào là hại chết ngươi. Lão đầu tử sắc mặt khó coi địa đạo, ngài trước đừng có gấp, mọi thứ chắc chắn sẽ có biện pháp, chúng ta chậm rãi nghiên cứu một chút, cho ta xem không bình thản thường hạo bọn hắn kết quả như thế nào. Long Trần vịn lão đầu tử ngồi xuống, lại để cho hắn xin bất giận, thứ này, hắn cũng không có biện pháp. Ta tự kỳ quái, ngươi khi còn bé, không phải bị người thoá mạ, nhận hết khi dễ sao? Như thế nào một điểm ủy khuất đều chịu không được, tự chủ kém như vậy. Lão đầu tử sau khi ngồi xuống, hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại đạo. Đây không phải có áp chế, thì có phản kháng sao? Khi còn bé bị khi phụ sỉ nhục được hung ác rồi, về sau đạp vào con đường tu hành về sau, tự triệt để bắn ngược, trái ngược đạn tự thu lại không được rồi. Nếu để cho ta lại trở lại tuổi nhỏ thời đại, ta chỉ sợ liền một thiên đô sống không quá đi. Mặt khác, linh hồn của ta cùng ta tà nguyệt chiến đao dung hợp, ta thụ nó ảnh hưởng phi thường đại. Long Trần đạo, ngươi cái thối không biết xấu hổ, cái này cùng lão tử có mao quan hệ, tại sao phải ta cõng nồi? Nghe được Long Trần đem vấn đề đổ lên trên người mình, Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, người này quá vô sỉ rồi. Long Trần không để ý Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần biết rõ ý chí của mình lực đã bị lớn nhất ảnh hưởng, hẳn là đan đế trí nhớ, nhưng là đan đế là một cái cấm kỵ danh tự, Long Trần không dám nói lung tung, cho nên tự nói là Long Cốt Tà Nguyệt quan hệ. Mặc dù Long Trần chưa nói qua Long Cốt Tà Nguyệt lai lịch, nhưng là lão đầu tử lại đối với cái thanh này tà ác thần binh có tinh tường nhận thức, bởi vì khai thiên chi nhận cảm giác nói cho hắn biết, cái thanh này tà ác thần binh phi thường khủng bố. Trong lúc nhất thời lão đầu tử cau mày, lại tìm không thấy biện pháp gì, thời gian từng điểm qua đi, một cái thời thần về sau, Bảo Bất Bình cho truyền tống trở lại rồi, ngay sau đó là Thường Hạo, hai người cơ hồ là đồng thời bị truyền tống trở lại. Hai người cái trán nổi gân xanh, hai mắt xích hồng, khóe miệng tràn ra hiến máu, bờ môi đều cắn nát, hàm răng đều cắn nát, bộ dáng kia cực kỳ dọa người. Cũng không tệ lắm, đã miễn cưỡng tiến vào tu hành khai thiên thức thứ 9 cánh cửa rồi, nhiều thí luyện mấy lần, có thể thích ứng. Lão đầu tử gật gật đầu, trên mặt khó được địa lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người, lập tức đại hỉ, bất quá hỉ nộ nảy ra thời điểm, sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ quái dị. Long Trần, ngươi không phải là lại đã thất bại a? Thường Hạo nhìn xem Long Trần, giật mình địa đạo, cái này, lại chữ, dùng được, không có lông bệnh. Long Trần gật gật đầu, duỗi ra ngón tay cái đạo. Vù vù vù, đúng lúc này, mấy vị gia cũng nhao nhao rời khỏi, chỉ so với Bảo Bất Bình hai người nhiều giữ vững được sổ cái thời gian hô hấp mà thôi. Các ngươi để cho ta thật bất ngờ. Lão đầu tử sắc mặt cổ quái địa đạo, xác thực thật bất ngờ, Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn người biểu hiện, làm hắn cảm thấy có chút giật mình. Mà đáp lại lớn nhất hy vọng Long Trần, lại làm hắn nhất căm tức, hoàn toàn ra ngoài ý định. Hô, hư không chuyển đổi, mọi người xuất hiện tại một mảnh phế tích bên trong, tại đây một mảnh hoang vu, thiên đạo khí tức cực kỳ mỏng manh, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chính là diễn thiên người, nhưng là ở chỗ này, lại cảm giác liền ngưng tụ dị tượng đều trở nên thập phần khó khăn, tại đây quá cằn cỗi rồi. Nơi này là mặt khác một khối tu hành chi địa, là khai thiên thần bia hấp thu thiên võ đại lục pháp tắc về sau, đem chi làm nhạt, hình thành thế giới. Tại đây thiên đạo chi lực chỉ có thiên võ đại lục một phần ngàn, cho nên nơi này là tốt nhất thí luyện nơi. Kỳ Phong, người ra đến cho bọn hắn làm mẫu, khởi động thiên nộ trạng thái, cùng ta qua một chiêu. Lão đầu tử đối với Bảo Gia đạo, Long Trần lúc này thời điểm mới biết được Bảo Gia tên đầy đủ. Bảo Gia đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên toàn thân khí tức đột nhiên thay đổi, cuồng nộ chi ý bộc phát, dị tượng lập tức bị căng ra, Long Trần có thể thanh thanh sở sở địa cảm nhận được, trong thiên địa pháp tắc tại chấn động. Bảo Gia cuồng nộ chi ý, như là một đoàn hỏa diễm, chậm rãi đem thiên đạo chi lực nhen nhóm, chậm rãi khuếch tán. Đùng đùng, hư không vậy mà phát ra bạo hưởng, Bảo Gia tóc phi vũ, mày rậm ngược lại, nhìn về phía trên như là nổi giận cuồng sư. Phanh, lão đầu tử bỗng nhiên một gậy quất vào Bảo Gia trên mặt, Bảo Gia mặt lệch lạc, lão đầu tử quát lạnh nói, nộ khí còn chưa đủ, không đủ để dung thông trong ngoài, cùng thiên địa hợp nhất. Ầm ầm, lão đầu tử cái này một gậy, thoáng cái đốt lên Bảo Gia lửa giận, dị tượng cấp tốc xuống, vậy mà tách ra hừng hực hỏa diễm, hư không nổ vang, thiên địa vậy mà phát ra tiếng gầm, lão đầu tử cái này một gậy, không riêng quất vào Bảo Gia trên mặt, rất tốt như quất vào thiên đạo trên mặt, thiên đạo bị chọc giận. Thấy được sao, chính là như vậy, lại để cho chính mình tức giận cùng thiên đạo tức giận dung hợp, địch nhân, tựu là bằng hữu. Dị tượng chỉ có điều có thể mượn thiên đạo chi lực, nhưng là có thể mượn lực lượng, là cực kỳ có hạn. Chỉ có dẫn động thiên nộ, lại để cho thiên đạo chi lực cùng lực lượng của thân thể dung hợp, mới có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa, kinh khủng hơn lực lượng. Lão đầu tử quát, chảm, bỗng nhiên Bảo Gia gầm lên giận dữ, kiếm bản rộng ra khỏi vỏ, kiếm bản rộng ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hư không tại gào thét. Thật là khủng khiếp một kiếm, Long Trần kinh hãi, một kiếm này uy lực, so Bảo Gia bình thường chém ra một kiếm cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đương, lão đầu tử trong tay trường côn, đổi thành khai thiên chi nhận, một tiếng bạo hưởng cương phong kích động, mang tất cả bốn phương tám hướng, Bảo Bất Bình đẳng người bị thổi làm như là lăn đất hồ lô bay ra thật xa. Long Trần dưới chân mọc rễ, như trước bị thổi ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách, dưới chân đại địa bị cày ra hai cái đại rãnh mương. Một kích này lực lượng, có thể so sánh cái kia huyết tộc đế mầm rồi. Long Trần trong lòng kinh hoàng, Bảo Gia một kiếm này thật là khủng khiếp. Bảo Gia một kiếm ra về sau, người bị đánh bay, hắn mấy lần muốn giãy giụa đứng, lại tay chân vô lực, cuối cùng bị Thất Gia cho kéo, lại toàn thân như trước đang phát run. Bảo Gia sắc mặt tái nhợt, mà ngay cả mắt thần trung hào quang, đều mờ đi rất nhiều, dọa mọi người nhảy dựng. Lão đầu tử nói, không cần sợ hãi, đây là phản ứng bình thường, Kỳ Phong làm phi thường tốt, so với ta năm đó còn tốt hơn, có lẽ cái này là hậu tích bạc phát chỗ tốt. Ta năm đó là vì cảnh giới thấp, cắn trả cũng nhỏ, cho nên lần thứ nhất thử trảm, so sánh thoải mái mà thông qua. Mà các ngươi cảnh giới cao, đối với thiên đạo cảm ứng cũng càng phát ra cường đại, cho nên khống chế lại càng khó khăn. Cái này là thiên nộ trạng thái, chỉ cần ngươi muốn, dù là ngươi ở vào toàn thắng thời kỳ, cũng có thể một kiếm đem chính mình tất cả lực lượng hao hết sạch. Cái này là thiên nộ trạng thái chỗ đáng sợ, có thể đem ngươi toàn thân tất cả lực lượng, toàn bộ kích phát ra đến, nhưng là kích phát toàn lực thời điểm, nhất định phải giữ lại một phần lực lượng. Cái này một phần lực lượng, chỉ dùng để đến bảo vệ tánh mạng, dùng để triệt tiêu thiên đạo chi lực cắn trả, nếu như cái này một phần bảo vệ tánh mạng lực lượng dùng hết, người cũng sẽ bị thiên đạo chi lực cắn trả mà chết đi. Muốn bảo tồn cái này một phần lực lượng, tự cần tại thiên nộ trạng thái thời điểm, bảo trì một tia lý trí. Kỳ Phong vừa rồi giữ lại chính là ba phần lực lượng, nói rõ hắn đối với chính mình nhận thức phi thường đúng chỗ, bởi vì lần thứ nhất cắn trả hội tương đối mạnh liệt, nếu như hắn chỉ lưu lại một phần, sẽ lập tức hôn mê. Nếu như một phần đều không có giữ lại, hắn cũng sẽ không chết, bởi vì nơi này là khai thiên thần bia không gian, tối đa hôn mê một tháng mà thôi. Nhưng là nếu như là tại thiên võ đại lục, hiện tại các ngươi cần giữ lại chín thành lực lượng đến bảo vệ tánh mạng, bởi vì thiên võ đại lục thiên đạo pháp tắc muốn so với tại đây nồng đậm nghìn lần. Thế nhưng mà nếu như giữ lại chín phần lực lượng, như vậy phát ra ra công kích, tựu không có bất kỳ ý nghĩa, uy lực của nó còn không bằng khai thiên thức thứ 8. Cho nên, muốn khống chế thiên nộ, tựu cần phải ở chỗ này càng không ngừng luyện tập, khống chế tâm tình của mình, mới có thể khống chế ngươi tất cả lực lượng. Ta đến thử xem, Bảo Bất Bình gầm lên giận dữ, tựu vọt ra, kết quả vừa mới tụ lực đã bị lão đầu tử một gậy đem thả ngược lại. Tiểu quát con bê, người đặc sao có phải hay không đem lão tử lời nói trở thành chó má rồi, đều nói, khó giữ được lưu lực lượng, hội hôn mê một tháng, ai đặt sao có thời gian chờ ngươi một tháng. Lão đầu tử càng mắng càng nộ, một gậy chiều xong, lại đá một cước. Các ngươi nguyên một đám đến, Long Trần cuối cùng, tiểu nhị, theo ngươi bắt đầu. Lão đầu tử quát, nhị gia chỉ có thể kiên trì đi ra. Cho lão tử chăm chú điểm, đều đặt sao lúc nào, đều nhanh trương khởi đến, đừng cho ta kéo con bê, bằng không thì mặc kệ lão tiểu, ta cũng mặc kệ mặt mũi ngươi không mặt mũi. Lão đầu tử mặt lạnh lấy đạo, hôm nay thiên võ đại lục bấp bênh, cường địch nhìn chung quanh, đế ấn đều biến mất, lão đầu tử cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Lão đầu tử sở dĩ một mực không chịu truyền thụ mọi người khai thiên thức thứ 9, trên thực tế hắn muốn đợi khai thiên thần bia trở về, thế nhưng mà cái này đều mấy năm qua đi, khai thiên thần bia một điểm tin tức đều không có. Hôm nay tình thế nghiêm trọng, hắn không thể không dùng cái này tàn phá không gian đến giáo chúng người, nếu có nguyên vẹn khai thiên thần bia, căn bản không cần hắn quan tâm. Khai thiên thần bia hội chính mình diễn biến hoàn chỉnh nhất khai thiên thức thứ 9. Hơn nữa lão đầu tử theo bên trên một đời tông chủ trong tay, học khai thiên thức thứ 9 thời điểm, lão tông chủ tựu đã thông báo hắn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đem khai thiên thức thứ 9 giao cho các đệ tử, một đời chỉ truyền một người là tốt rồi. Bởi vì từ khi khai thiên thần bia sụp đổ khai về sau, bảo tồn khai thiên thức thứ 9, thiếu thốn rất nhiều khâu, làm cho hôm nay khai thiên thức thứ 9, có nhất định được chỗ thiếu hụt, tu hành quá mức nguy hiểm. Nhưng là đều đến cái lúc này rồi, khai thiên thần bia còn không có trở về, lão gia tử chân đã đợi không kịp, chỉ có thể chính mình dạy bảo rồi. Nhị gia xuất thủ, bất quá hắn không có bảo gia như vậy ổn, lão đầu tử lại để cho hắn giữ lại 5 phần lực lượng, một kích qua đi, đồng dạng bị đẩy lui, lực lượng cơ hồ khô kiệt. Mà lão đầu tử cầm trong tay khai thiên chi nhận, chính là cùng khai thiên thần bia nguyên bộ, có thể khống chế tại đây lực lượng, cho nên lão đầu tử ở chỗ này, tựu là không thể chiến thắng tồn tại, có thể làm bồi luyện. Liên tục xem qua mấy vị gia ra tay qua đi, Long Trần phát hiện thiên nộ tựu là lại để cho chính mình phẫn nộ, mà loại này phẫn nộ là một loại tự mình thôi miên đồng dạng tình thế, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Long Trần như vậy, trong nội tâm lập tức có đi một tí lực lượng, chỉ cần không phải bị người vũ nhục, chính mình cho mình ra trì nộ khí, có lẽ tựu dễ làm nhiều hơn. Oanh, cuối cùng Bảo Bất Bình cũng xuất thủ, chật vật địa cút ra thật xa, bị thương hạo vịn, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần. Long Trần tới phiên ngươi, ngươi cùng những người khác không giống với, ta sẽ khống chế khai thiên thần bia, đem thiên đạo chi lực áp chế đến thấp nhất. Ngươi không cách nào khống chế cơn giận của mình, làm như vậy giòn, đem sở hữu nộ khí đều phóng xuất ra, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, có lẽ lại càng dễ tìm được ngươi khống chế nộ khí cơ hội. Lão đầu tử đạo, thế nhưng mà, ta sợ ta sẽ khống chế không nổi tự chính mình. Long Trần có chút lo lắng địa đạo, không cần sợ, tại đây hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay của ta. Lão đầu tử khai thiên chi nhận nơi tay, đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì, xin nhờ rồi, Long Trần gật gật đầu, đã lão đầu tử như này có lòng tin, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, không gian trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Không cần sợ, phóng thích ha, tại phóng thích nộ khí thời điểm, cố gắng bảo trì linh đài thanh minh, tận lực lượng lớn nhất, đi dùng ý chí áp chế nổi giận xúc động. Lão đầu tử đạo, ông, Long Trần khí tức mạnh mà biến đổi, vốn là nhu hòa khí tức, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo cương mãnh. Như là một đầu hùng sư bị chọc giận. Long Trần quanh thân cương phong kích động, mang tất cả bát phương, cùng Bảo Bất Bình đẳng người thiên nộ trạng thái thời điểm giống như đúc, không khác nhiều. Đúng vậy, tiếp tục, từng điểm đến. Lão đầu tử cổ vũ đạo, ầm ầm, cương phong kích động, như là khủng bố phong nhận trên không trung vòng qua vòng lại, theo Long Trần nộ khí tăng lên, khí tức cũng trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt. Rất tốt, đã sơ bộ ổn định, tiếp được tựu là thời khắc mấu chốt rồi, triệu hoán dị tượng. Rãnh mương thông thiên đạo, ổn định. Lão đầu tử trầm giọng nói. Hô, Long Trần thần hoàn bị căng ra, thiên địa rung rung gian, vạn đạo tiếng oanh minh đang kích động, khổng lồ uy áp mang tất cả chư thiên, làm cho càn khôn biến sắc. Rất tốt, chính là như vậy, từng điểm lây thiên đạo. Nhìn xem Long Trần từng bước một cố gắng khống chế, lão đầu tử trong nội tâm hơi an, Long Trần lực khống chế cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, tiếp tục như vậy, vẫn là có thể khống chế. Bỗng nhiên Long Trần hai mắt nhắm chặt trong nháy mắt mở ra, khi thấy Long Trần hai mắt, lão đầu tử trong nháy mắt tóc gáy ngược lại, phảng phất bị một đầu cuồng nộ ác ma cho nhìn thẳng rồi. Khống chế, lão đầu tử kinh hãi. Ông, không đợi lão đầu tử nói cho hết lời, Long Trần sau lưng thần hoàn tăng vọt, khí lãng ngập trời, hư không bị xé nứt, Bảo Bất Bình đẳng người, bị khủng bố khí lãng tung bay. Thiên địa đang run rẩy, vạn đạo bị áp chế, Long Trần lúc này phảng phất hóa thân nổi giận cuồng thần, dục vọng hủy thiên diệt địa. Long Trần, khống chế chính mình, lão đầu tử giống to, thế nhưng mà Long Trần căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Long Trần sau lưng thần hoàn cấp tốc lưu chuyển, hư không khe hở càng lúc càng lớn, bảo ra bọn người kinh hãi. Không tốt, khai thiên thần bia không gian cũng bị chống đỡ phát nổ. Lão gia tử kinh hãi, Long Trần khí tức vẫn còn tăng vọt, khai thiên thần bia đã khống chế không nổi tại đây, thiên võ đại lục khí tức theo vết nứt không gian ở bên trong vọt tới. Hô, lão đầu tử phải tay nắm lấy khai thiên chi nhận, lúc này đổi lại côn gỗ, một gậy điểm tại Long Trần ngực huyệt đàn trung bên trên, muốn đánh gãy Long Trần thiên nộ trạng thái. Két, kết quả mộc trượng đỉnh, vậy mà xuất hiện vết rạn, lão đầu tử bị một cỗ cuồng bạo lực lượng chấn được bay rất ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, hắn cái đó là như thế đại lực lượng. Lão gia tử kinh hãi, tại đây cũng không phải thiên võ đại lục, căn bản không cách nào rút ra nhiều như vậy thiên đạo chi lực. Bỗng nhiên Long Trần dương thiên thét dài, lúc này Long Trần đã mất đi thần trí, trong óc hắn, vô số hình ảnh hiển hiện, khi còn bé bị khi dễ vũ nhục hình ảnh một màn lại một màn xuất hiện. Long Trần nộ khí tuôn ra, thần hoàn càng lúc càng lớn, uy áp càng ngày càng mạnh, cương phong kích động gian, không gian cấp tốc vặn vẹo, dùng Long Trần làm hạch tâm, không gian đùng bạo hưởng, tựa hồ cũng bị đập vỡ rồi. Long Trần lúc này còn nhớ lão gia tử lời nói, cố gắng bảo trì linh đài thanh minh, thế nhưng mà trong đầu hình ảnh lưu chuyển, A Man toàn thân bị đinh đầy cái đinh, Lục Phương Nhi vi cứu mộng kỳ mà chết, Diệp Chi Thu nằm ở trong lòng ngực của hắn tách ra cái kia thê mỹ dáng tươi cười, Tiểu Tuyết vì hắn ngăn cản nguyền rủa mà ảm đạm ngã xuống. Đương cái kia từng bức họa xuất hiện, Long Trần lửa giận trong lòng sẽ thấy cũng áp chế không xuất ra, bắt đầu sôi trào, tinh, khí, thần không bao giờ nữa thụ khống chế của hắn, bắt đầu điên cuồng phóng thích. Ầm ầm, Long Trần toàn thân hỏa diễm oanh minh lôi điện đan vào, khí tức càng ngày càng cuồng bạo, bảo ra bọn người cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn, lại bị kinh khủng kia uy áp đè chế được không thể động đậy. Lão đầu tử, mau đánh đoạn hắn a, tiểu tử này điên rồi. Bảo ra cao giọng giống to. Lúc này Long Trần hai mắt xích hồng, tóc dài phi vũ, trong nội tâm phảng phất có được vô tận oán khí, tại điên cuồng mà phát tiết. Lão đầu tử cầm trong tay khai thiên chi nhận, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, trong lòng của hắn kinh hãi. Đứa nhỏ này tâm lý đến cùng đã ẩn tàng cái gì, tại sao có thể có nhiều như vậy oán hận chi khí. Lão đầu tử hít sâu một hơi, mang theo khai thiên chi nhận đi về hướng Long Trần, không thể để cho Long Trần tiếp tục nữa rồi. Một khi Long Trần mở ra lục tinh chiến thân, Long Trần chỉ sợ hội nhen nhóm sở hữu tinh khí thần, như vậy qua đi hắn sẽ chết. Trước không phải động thủ, tiềm lực của hắn còn có rất nhiều, lại để cho hắn thỏa thích phóng thích thoáng một phát, biệt khuất quá lâu, không có người thổ lộ hết, đây cũng là một loại phát tiết phương thức. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt cái kia âm trầm thanh âm truyền đến, nó xuất hiện ở Long Trần sau lưng, ngăn trở lão đầu tử động tác. Lão đầu tử sắc mặt biến hóa, quát lạnh nói, ta làm sao biết, người đối với hắn là tốt là xấu. Đối với Long Cốt Tà Nguyệt, lão đầu tử tràn đầy kiêng kỵ, bất quá hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Long Cốt Tà Nguyệt. Thôi đi, nếu như không là vì Long Trần, ta đều lười được cùng các ngươi nói chuyện, không muốn dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Ta thế nhưng mà cùng các ngươi đời thứ nhất đại đế Vân Thương luận bàn qua người, căn bản khinh thường tại đi lừa gạt các ngươi. Hơn nữa, Long Trần phẫn nộ đã bắt đầu phóng thích, ngươi căn bản không cách nào ngăn cản, ngươi nếu như ra tay, hắn hội bản năng mở ra lục tinh chiến thân. Đến lúc đó cái không gian này thế giới sẽ bị chống đỡ bạo, các ngươi sẽ bị đưa đến ngoại giới, đến lúc đó Long Trần hấp thu càng nhiều nữa thiên đạo chi lực, hội trở nên càng tăng kinh khủng, trừ phi là thiên vũ chân nhân nha đầu kia thực lực, nếu không không có người có thể áp chế Long Trần. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, tràn đầy cao ngạo cùng trào phúng, cũng không phải tất cả mọi người đáng giá nó tới vẻ mặt ôn hòa nói lời nói. Lão đầu tử ngươi không phải nói hết thảy đều tại ngươi trong khống chế sao? Bảo ra bọn người sắc mặt thay đổi, nếu như Long Trần ra ngoài ý muốn, như thế nào cùng người trong thiên hạ giao phó? Không đợi lão đầu tử mở miệng, Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói, hắn dự đoán cũng không sai, nếu như quang hấp thu thiên đạo chi lực, Long Trần lực lượng sẽ ở các ngươi trong khống chế. Chỉ có điều Long Trần lực lượng cũng không phải các ngươi tưởng tượng cái kia dạng thiên đạo. Ha ha, các ngươi gặp Long Trần lúc nào đã bị qua thiên đạo chiếu cố. Long Trần tự tính toán có thể tu hành khai thiên thức thứ 9, đi lộ tuyến cũng khẳng định cùng các ngươi không giống với, có ta ở đây tại đây, các ngươi không cần lo lắng, ta so các ngươi rõ ràng hơn hắn. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói. Rầm rầm rầm, Long Trần trên người lôi đình cùng hỏa diễm đan vào, hình thành đạo đạo trật tự dây chuyền, xiềng xích lưu chuyển cùng không gian ma sát, phát ra âm thanh chói tai, còn có hỏa hoa vẩy ra, cái kia khí thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Mẹ nó, cái này là hạng gì lực lượng cường đại a? Bảo gia cảm thấy toàn thân cốt két rung động, cơ hồ cũng bị áp phát nổ. Trái lại, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tương đối đỡ một ít, có lẽ là bởi vì bọn hắn tuổi trẻ, có lẽ bởi vì bọn họ là diễn thiên người, tóm lại, Bảo gia chờ thế hệ trước cường giả, cảm thấy vô cùng cố hết sức, lúc này không gian giam cầm, bọn hắn liền tránh né địa phương đều không có. Mọi người thấy lấy Long Trần, phát hiện Long Trần nộ khí vẫn còn cấp tốc kéo lên, Long Trần lực lượng, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực bình thường, lại tiếp tục như vậy, cái không gian này thật sự cũng bị chống đỡ phát nổ. Thiên nộ kinh khủng nhất địa phương, tựa là có thể đem một người tất cả lực lượng, lập tức bạo phát đi ra, đây là đương kim chi thế, duy nhất một loại nghịch thiên cấp chiến kỹ, cũng là khai thiên chiến tông trở thành đệ nhất thiên hạ tông dựa cùng lực lượng. Còn chưa tới cực hạn sao? Lão đầu tử hỏi, hắn có chút bận tâm rồi, nếu như Long Trần tiêu hao lực lượng của mình, tựu xong đời. Còn không có Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói, một nén nhang thời gian về sau, cứ việc bảo bất bình đẳng người điên cuồng kiên trì, kết quả hay là bị áp nằm dạp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, đầu một hồi hôn mê, gần muốn hôn mê. Ông, đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên đánh úp lại, lão đầu tử sắc mặt đại biến, Long Trần thần hoàn bên trong, sáu khỏa tinh thần hiển hiện, đây là muốn triệu hoán lục tinh chiến thân rồi. Đương, đúng lúc này, một ngụm đan lô xuất hiện, hung hăng nện ở Long Trần cái ót phía trên, toàn bộ thế giới một hồi yên tĩnh, phù phù một tiếng, Long Trần tựu như vậy té trên mặt đất. Đại công cáo thành Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, ngươi cái người xấu, vì cái gì dùng ta đến đánh Long Trần ca ca? Công kích Long Trần không phải người khác, đúng là Yêu Nguyệt Lô, Linh Nhi theo bếp lò ở bên trong nhảy ra, tiểu nha đầu véo lấy eo đối với Long Cốt Tà Nguyệt trợn mắt nhìn. Bởi vì Yêu Nguyệt Lô đang tại luyện đan, bỗng nhiên bị Long Cốt Tà Nguyệt theo hỗn độn không gian ở bên trong bắt đi ra, đánh tới hướng Long Trần. Tiểu nha đầu nổi giận đùng đùng mà nhìn xem Long Cốt Tà Nguyệt, một bộ không để cho cái thuyết pháp thề không bỏ qua bộ dạng. Lực lượng của ta cùng Long Trần tương liên, nếu như ta ra tay, sẽ bị hắn phát giác, hắn hội khống chế ta. Cái lúc này có thể đánh lén hắn, chỉ có hắn người tín nhiệm nhất, người ra tay hắn mới sẽ không phòng bị. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói, thật sự sao, ta là Long Trần ca ca người tín nhiệm nhất. Linh Nhi nộ khí biến mất, mà chuyển biến thành chính là kinh hỉ cùng hưng phấn. Đương nhiên, không phải ngươi không ai có thể hơn. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Linh Nhi trong mắt to tất cả đều là vẻ hưng phấn, ta là Long Trần ca ca người tín nhiệm nhất, ta là Long Trần ca ca nhất. Chợt thấy Long Trần nằm dạp trên mặt đất, cái ót cố lấy một cái trứng vịt lớn nhỏ bao, còn có máu tươi chảy ra, tiểu nha đầu bỗng nhiên trở mặt, chỉ vào Long Cốt Tà Nguyệt hổn hển địa mắng. Ngươi cái tên xấu xa này, ta vốn là Long Trần ca ca người tín nhiệm nhất. Ta nện hắn, hắn về sau sẽ không tin mặc ta rồi. Ta liều mạng với ngươi. Ông, Yêu Nguyệt Lô thần quang tách ra, thẳng đến Long Cốt Tà Nguyệt đánh tới. Đau quá, đúng lúc này, nằm dạp trên mặt đất Long Trần, tỉnh lại, sờ lên đầu, lập tức phát ra một tiếng thân ngâm. Long Trần bò, sờ cái đầu đằng sau bao lớn, cảm giác bị khảm nạm một cái trứng vịt, lập tức giận dữ. Lão gia tử ngài cũng quá độc ác a, đáng giá đánh như vậy ta sao? Nơi này nhưng là phải hại a. Long Trần cảm giác cái ót cốt đều liệt rồi, đây quả thật là quá độc ác, đầu hiện tại cũng cùng bột nhão đồng dạng. Ngươi đừng mò mẫm vu người. Lão đầu tử chỉ Long Trần sau lưng đạo. Hô, Long Trần vừa quay đầu lại, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Yêu Nguyệt Lô đồng thời biến mất, lập tức trốn hỗn độn không gian, tựu cùng không có bọn hắn sự tình đồng dạng. Long Trần quơ quơ đầu, nhìn phía xa trong mắt chừng được sâu sắc bảo ra bọn người, Long Trần tựa hồ hồi nhớ ra cái gì đó, nhưng là lại nhớ không rõ rồi. Lão gia tử, ta vừa rồi không kiểm soát, Long Trần văn về cái đầu, hỗn độn không gian sinh mệnh lực lưu chuyển phía dưới, cái kia trứng vịt chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Ân, ngay từ đầu hết thảy thuận lợi, nhưng là mở ra thần hoàn về sau, liền trực tiếp không kiểm soát, ngay tại ngươi sắp triệu hoán lục tinh chiến thân thời điểm, ngươi bị đan lô cho nện choáng luôn. Lão đầu tử đạo, Long Trần ca ca, không phải ta, không phải ta, là Tà Nguyệt cái kia đại ác ma làm. Linh Nhi vội vàng giải thích, Long Trần cười an ủi. Không có việc gì, tại dưới loại tình huống đó, có lẽ chỉ có ngươi có thể ngăn cản ta. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là Long Trần biết rõ, theo thời gian dài chiến đấu, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt linh hồn cùng lực lượng, có dần dần chung xu thế, Long Cốt Tà Nguyệt rất khó trực tiếp ngăn cản hắn. Vì để cho Linh Nhi an tâm, Long Trần cố ý nói ra tầm quan trọng của nàng, kỳ thật bất kể là Yêu Nguyệt Lô, Trở Mình Thiên Ấn hay là Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô, cũng có thể thành công đánh lén Long Trần. Chỉ có chúng công kích Long Trần, Long Trần sẽ không sinh ra nguy hiểm cảm ứng. Nha, Tà Nguyệt cái này tên vô lại, nói không sai, ta thật sự là Long Trần ca ca tín nhiệm nhất. Quả nhiên, Long Trần vừa nói như vậy, tiểu nha đầu lập tức vui mừng không thôi. Long Trần, người trước nội thị thoáng một phát, nhìn xem ngươi thân thể biến hóa, Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Long Trần lúc này mới cùng lão đầu tử chào hỏi, nói mình nghỉ ngơi một chút, lão đầu tử kiểm tra một chút Long Trần. Phát hiện Long Trần cũng không có thụ cái gì tổn thương, Linh Nguyên còn bảo trì 6-7 thành bộ dạng, không chỉ có trong nội tâm thất kinh, khủng bố như thế thiên nộ, vậy mà cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Gặp Long Trần không có việc gì, Long Trần còn nói cần nghỉ ngơi, lão gia tử tụ lại để cho hắn đi, lại đem Bảo gia bọn người gọi vào cùng một chỗ, giảng giải khống chế thiên nộ chi tiết, truyền thụ một ít kỹ xảo. Long Trần tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, triển khai nội thị, lại giật mình phát hiện, tại 10 vạn 8 thiên tinh thần tầm đó, vậy mà tạo thành đạo đạo vân biển. Đây là cái gì? Long Trần giật mình địa đạo, ta cũng không biết, đưa ngươi tiến vào thiên nộ trạng thái thời điểm, ngươi 10 vạn 8 thiên tinh thần, tự điên cuồng mà rút ra ngoại giới lực lượng, tạo thành những vân hải này. Những vân hải này có điểm giống ngoại giới pháp tắc phù văn, nhưng là lại là giống như mà không phải là, chỉ có ngươi tại thiên nộ trạng thái thời điểm, chúng phi thường sinh động, đưa ngươi bị đánh ngất xỉu, chúng tự thoáng cái ỉu xìu. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói, nhưng là thứ này cụ thể là cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Long Trần nhìn xem những vân hải này, cũng là vẻ mặt mờ mịt, hôm nay cửu tinh bá thể quyết toàn bộ nhờ Long Trần chính mình đẩy ra diễn sáng tạo ra, những vân hải này vừa xuất hiện, Long Trần lập tức một cái đầu hai cái đại. Bất quá có một điểm, những vân hải này xuất hiện, 10 vạn 8 thiên tinh thần, tựa hồ cũng tại hấp thu lực lượng của bọn nó. Hơn nữa vân hải sinh động thời điểm, người ngoại giới pháp tắc, sẽ bị ngươi lây, bị thần hoàn chỗ khống chế. Cho nên vừa rồi ngươi phóng ra thật lớn lực lượng, nhưng là bổn nguyên chi lực, hao tổn lại không nhiều. Quan trọng nhất là cái kia tiểu lão đầu theo như lời cắn trả, cũng không có xuất hiện, có lẽ cùng những phù vân này có quan hệ. Ta có thể cho ngươi cung cấp, chỉ có những thứ này, còn lại chỉ sợ tự cần dựa vào chính ngươi đi lục lọi. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, bổn nguyên chi lực tiêu hao cực nhỏ, không có xuất hiện cắn trả. Long Trần lúc này mới cảm ứng được, hắn lúc này, tinh, khí, thần đô giữ lại 6-7 thành bộ dạng, căn bản không giống Bảo gia bọn người như vậy, tình trạng kiệt sức liền đứng đều đứng không. Long Cốt Tà Nguyệt đem mình chứng kiến sự tình, đều nói cho Long Trần nhìn xem trong cơ thể vân hải ngẩn người. 10 vạn 8 thiên tinh thần, bị vân hải vây quanh, những trong sương mù kia, mang theo kỳ dị khí tức, không cách nào phân biệt, nhìn về phía trên giống như sương mù bốc hơi, cho 10 vạn 8 thiên tinh thần phủ thêm một tầng thần bí cái khăn che mặt. Chính mình hấp thu đi ra, khẳng định là đồ tốt, chỉ có điều thứ này dùng như thế nào, thì có điểm làm cho người nhức cả trứng rồi. Long Trần nhìn xem vân hải, trong lúc nhất thời có chút mộng, cửu tinh bá thể quyết tựa hồ bắt đầu không bị khống chế địa diễn biến rồi. Rầm rầm rầm, bên kia bảo bất bình, Thường Hạo bọn người vẫn còn rất nhanh thí luyện, kết quả bọn hắn đã bắt đầu có thể dần dần khống chế thiên nộ, một kiếm chém qua về sau, mặc dù như trước tình trạng kiệt sức, nhưng là không có trước khi chật vật như vậy rồi. Bọn hắn tiêu hao càng ngày càng nhỏ, nhưng là uy lực lại càng ngày càng mạnh, hiển nhiên bọn hắn đã bắt đầu nắm giữ kỹ xảo, vững bước tăng lên. Mẹ nó, chẳng lẽ ta không cách nào tu hành khai thiên thức thứ 9? Lão tử thế nhưng mà thiên tài a, nhất định có biện pháp. Long Trần nhìn xem Bảo Bất Bình đảng người rất nhanh tiến bộ, trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Nếu như không có tiếp xúc qua khai thiên thức thứ 9 cũng thì thôi, nhưng là hôm nay chỉ tiếp xúc một cái trạng thái, thì có khủng bố như thế lực lượng, nếu như học không đến, Long Trần cảm giác mình hội điên. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp, tỉnh táo lại, hảo hảo nghiên cứu một chút. Long Trần một bên tự an ủi mình, một bên bình tâm tĩnh khí, bài trừ tạp niệm, lại để cho chính mình tiến vào trạng thái nhập định, cẩn thận quan sát tình huống trong cơ thể. 10 vạn 8 thiên tinh thần cùng vân hải tầm đó, tựa hồ cũng không có gì liên quan, cả hai đều bất động, Long Trần quan sát hồi lâu, như trước tìm không thấy bất luận cái gì mánh khóe. Ông, Long Trần khí tức lưu chuyển, bắt đầu tiến vào thiên nộ trạng thái, đương tiến vào thiên nộ trạng thái về sau, vân hải bắt đầu rung động động, đã có trước khi kinh nghiệm, Long Trần khống chế được chính mình tức giận, vừa quan sát. Theo Long Trần tức giận bốc lên, tinh khí thần kéo dài đến toàn bộ thế giới, ngoại giới thiên địa nổ vang rung động, trong cơ thể vân hải cũng bắt đầu chậm rãi lưu động, có sôi trào dấu hiệu, mà 10 vạn 8 thiên tinh thần cũng bắt đầu không tự chủ được địa rung rung. Ta hiểu được, những vân hải này tựu là 10 vạn 8 thiên tinh thần, cùng ngoại giới câu thông cầu. Của ta tinh khí thần, bất quá là hỏa trùng, cái này vân hải tựu là củi khô, thiêu đốt lên 10 vạn 8 thiên tinh thần cùng ngoại giới lực lượng. Của ta hỏa trùng lực lượng tăng lớn, mới có thể thiêu đốt càng nhiều nữa vân hải, 10 vạn 8 thiên tinh thần cùng ngoại giới lực lượng cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ có điều cái này vân hải xuất hiện quá kỳ quái, nó rốt cuộc là cái gì, căn bản không thể nào biết được. Tà Nguyệt, ta lại tới một lần, người bang ta nhìn điểm. Ầm ầm, Long Trần lần nữa tiến vào cuồng nộ trạng thái, lão gia tử bọn người lại càng hoảng sợ, Long Trần lúc này đây thiên nộ, càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo. Phanh, Long Trần đầu lại bị đánh một kích, bị đập ngã xuống đất, Long Trần bò sau khi đứng lên, tiếp tục xem trong cơ thể vân hải, phát hiện Vân Hải lại lớn một tia. Long Cốt Tà Nguyệt nói, vẫn chưa được, người một khi cuồng nộ về sau, tự sẽ tự động mở ra thần hoàn, sau đó là lục tinh chiến đấu thân, một mực sẽ đem tất cả lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra, căn bản dừng không được đến. Cái kia tiểu lão đầu nói không sai, khống chế không nổi lực lượng của mình, người hội đem chính mình tinh khí thần toàn bộ lấy hết, phát ra một kích mạnh nhất về sau đó sẽ chết mất. Mà linh hồn của ngươi lại quá phức tạp, căn bản không cách nào khống chế cuồng bạo chi nộ, xem ra cái này khai thiên thức thứ 9, thật sự không thích hợp ngươi học, hay là buông tha đi. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài một hơi đạo, nó đối với một chiêu này mất đi tin tưởng rồi. Nó đối với Long Trần hiểu rất rõ rồi, Long Trần vô số lần bạn đạo cách kinh quyết định, đều là nguyên ở hắn bản năng ý chí, cái này là căn bản không cách nào cải biến. Đối với Long Trần trong linh hồn đan đế ý chí, mặc dù Long Trần cũng không nói gì qua, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt có thể cảm ứng được đi ra. Hơn nữa không riêng gì đan đế trí nhớ, Long Trần sâu trong linh hồn, còn cất giấu tà ác thứ đổ vật. Long Cốt Tà Nguyệt hai lần ra tay, đều là tại Long Trần trong con ngươi, có màu đen khí tức lưu chuyển thời điểm đem hắn đánh ngất xỉu. Cho nên, Long Cốt Tà Nguyệt đề nghị Long Trần buông tha cho khai thiên thức thứ 9, một chiêu này, xác thực không thích hợp Long Trần, cái này cùng thiên phú trí tuệ không quan hệ. Tinh, khí, thần vi nguyên, Vân Hải làm cơ sở, thiêu đốt 10 vạn 8 thiên tinh thần cùng ngoại giới thiên đạo chi lực, dùng tức giận làm khế hợp điểm, cả hai hợp nhất là được. Thiên đạo không chào đón ta, ta chỉ có thể cưỡng ép cướp đoạt, mà thiên đạo vốn tự cùng ta không đối phó, cưỡng ép cướp đoạt về sau, cố ý nhiễu ta tâm thần, câu dẫn ra làm cho ta phẫn nộ trí nhớ. Mẹ nó, thật sự đáng giận, mà ta lại không chịu nổi đầu độc, dính hỏa tự lấy, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đấy. Long Trần thì thào tự nói, Long Cốt Tà Nguyệt gặp Long Trần cũng không có buông tha cho, cũng không lên tiếng nữa, dù sao nó đã bỏ đi rồi, không muốn lãng phí khí lực nghĩ biện pháp. Ba, Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, thoáng cái nhảy, trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, ta nghĩ đến biện pháp rồi, lần này nhất định có thể làm. Biện pháp gì? Gặp Long Trần vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng, Long Cốt Tà Nguyệt vội vàng hỏi. Chỉ cần đem của ta tinh, khí, thần phong ấn một bộ phận, như vậy ta tự cũng không bởi vì hao hết năng lượng mà chết rồi. Long Trần đạo, như thế nào phong ấn? Long Cốt Tà Nguyệt khó hiểu, ta đem của ta tinh khí thần, phân biệt giao cho ngươi, Linh Nhi cùng Tiểu Thiên, ba người các ngươi phân biệt tới giúp ta đảm bảo. Long Trần đạo, ngươi điên rồi, nếu như chúng ta ba cái, có bất kỳ một cái nào phản bội ngươi, ngươi sẽ lập tức bị mất mạng. Long Cốt Tà Nguyệt cả kinh kêu lên, như vậy Long Trần chẳng khác gì là đem mạng của mình, giao cho trong tay của bọn nó, bất cứ người nào muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, đều là chuyện dễ dàng. Cái này quá điên cuồng, chủ động đem mạng của mình, giao cho trong tay người khác, đây chẳng phải là thành vì người khác khôi lỗi. Long Trần cười hắc hắc nói, bất kể là ba người các ngươi hay là Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô, ta đều xem các ngươi vì đồng bọn của ta, ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi. Về phần phản bội cùng nguy hiểm, tự càng không cần phải nói, ta Long Huyết Quân Đoàn 1.200.000 nhiều huynh đệ, cùng triều đình của ta tịch ở chung, đối với bọn hắn ta theo không đề phòng. Bọn hắn có thể đem mệnh giao cho ta, ta vì cái gì không dám đem mệnh giao cho bọn hắn? Đã dám đem mệnh giao cho bọn hắn, vì cái gì không dám đem mệnh giao cho các ngươi? Long Trần ca ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Linh Nhi lập tức chạy đến, ôm Long Trần đùi, trong mắt to tất cả đều là cảm động. Đa tạ ngài tín nhiệm, cuộc đời này tuyệt không cô phụ ngài nhờ vả. Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô cũng mở miệng nói, trong thanh âm cũng tràn đầy cảm kích. Chờ mình thiên ấn sẽ không nói chuyện, chỉ có thể dùng linh hồn chấn động hướng Long Trần tỏ vẻ cảm kích. Chờ mình thiên ấn bây giờ còn là một đứa bé bộ dáng, trí tuệ cũng không phải thập phần cường đại, cùng Linh Nhi căn bản không cách nào so sánh được. Linh Nhi chúng đối với Long Trần cách làm, cảm thấy vô cùng cảm động, bởi vì từ trước đến nay chỉ có thần binh đem mạng của mình giao cho chủ nhân, chưa từng có qua chủ nhân đem mạng của mình giao cho binh khí. Linh Nhi thân là yêu binh, có khắc chủ chi năng, đã trải qua vô số chủ nhân, đã sớm đối với người đã mất đi tin tưởng, lúc này Long Trần lời nói, làm cho nàng vô cùng cảm động. Tự hướng về phía phần này tín nhiệm, tự tính toán lập tức vì Long Trần đi chết, cũng tình nguyện. Dừng a, thật buồn nôn, thật buồn nôn. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường địa lầm bầm đạo. Xấu Tà Nguyệt, đại ác ma, người cái gì cũng đều không hiểu, người đừng tưởng rằng Long Trần ca ca không so đo, nhưng là người ném chuyện của ta, ta thế nhưng mà nhớ kỹ đâu rồi, ta người này thế nhưng mà rất mang thù, người chờ, ta sẽ trả thù ngươi. Linh Nhi cả giận nói, tùy ngươi vậy, Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói, tốt rồi. Đều là người một nhà, hiện tại ta sẽ tới phân tan tầm, Linh Nhi ngươi phụ trách phong ấn ta ba thành linh nguyên, Tiểu Thiên phụ trách phong ấn ta ba thành tinh huyết, Tà Nguyệt ngươi mạnh nhất, phụ trách phong ấn ta ba thành thần hồn chi lực. Long Trần đạo, cái kia cũng vô dụng, người khống chế không nổi cơn giận của mình, đến lúc đó hay là cùng Phong Tử đồng dạng, bằng hữu chẳng phân biệt được. Long Cốt Tà Nguyệt dội nước lã đạo, đây cũng chính là vì cái gì, ta cho ngươi phụ trách trưởng quản thần hồn rồi, ngươi tới phụ trách để cho ta bảo trì thanh tỉnh, chúng ta linh hồn cộng hưởng. Long Trần đạo, nói nhăng gì đấy, ta thế nhưng mà cuồng bạo hắc ám tà long, là tà long nhất tộc nhất thị sát khát máu, tàn nhẫn nhất tồn tại, ngươi lại để cho ta giúp ngươi khống chế nộ khí. Long Cốt Tà Nguyệt có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, mặc dù nó không có lỗ tai. Ân Long Trần gật gật đầu, tỏ vẻ nó không có nghe sai. Mẫu thân ngươi cái giám a, ta hiện tại cũng biệt khuất thành dạng gì rồi, bị Vân Thương tên hỗn đản kia cho đã luyện thành binh khí, thân thể cũng bị mất, ta đặc sao còn một bụng lửa giận không có chỗ phát đấy. Linh hồn cộng hưởng về sau, lẫn nhau ảnh hưởng, hai người chúng ta nộ khí hội hợp hai làm một, đây không phải mang củi cứu hỏa sao? Long Cốt Tà Nguyệt mắng. Long Cốt Tà Nguyệt không nghĩ tới, Long Trần lại đem nó cho tính toán tiến vào, khiến nó đến bang Long Trần khống chế nộ khí, người này thật đúng là cảm tưởng. Sẽ không, ta cảm thấy ta có tà ác một mặt, nhưng là với ngươi so sánh với, đó là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi có thể hấp thu của ta tà ác, như vậy ta tự lại càng dễ bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa có ngươi khống chế linh hồn của ta chấn động, ta tin tưởng đây nhất định có thể thực hiện. Tà Nguyệt, ngươi là vĩ đại tà long nhất tộc bên trong cường giả. Lúc trước thua ở Vân Thương, chẳng qua là nhất thời lơ là sơ suất mà thôi, điểm ấy việc nhỏ, đối với ngươi mà nói, không đáng kể chút nào. Long Trần thập phần chắc chắc địa đạo, thiếu cho ta chơi sáo lộ, ta đánh không lại Vân Thương tựu là đánh không lại, đừng tưởng rằng nói vài lời lời hữu ích, ta sẽ cùng ngu xuẩn đồng dạng thể hiện, đem sự tình ngăn đón tại trên người mình. Đã ngươi muốn thử, ta có thể cùng ngươi thử, ta chỉ có thể nói tận ta lớn nhất cố gắng, nhưng là ta đã nói với ngươi, thất bại xác suất rất cao, người cố tình ở bên trong chuẩn bị. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói, nó quá quen thuộc Long Trần rồi, thằng này trước cho hắn mang đỉnh đầu đại tân bốc, khiến nó đi dốc sức liều mạng, nó cũng không ngu như vậy. Kỳ thật hắn cũng không phải là không muốn xuất lực, hắn là sợ Long Trần không khống chế được phía dưới, Long Trần sâu trong linh hồn tà ác, bắt nó cũng cho lây nhiễm, nói như vậy, tất cả mọi người xong đời. Cho nên, hắn muốn từ tục tiểu nói đến đằng trước, một khi kế hoạch không thể được, hắn sẽ lập tức kết thúc, lại để cho Long Trần triệt để hết hy vọng. Tốt rồi, bắt đầu đi, ta đem tinh khí thần hạt giống, lạc ấn cho các ngươi, giao cho các ngươi đảm bảo. Ông, Long Trần khí tức lần nữa kích động, xa xa lão gia tử bọn người, nhao nhao đình chỉ động tác. Này khí tức, thật không ngờ vững vàng, lão đầu tử ngẩn ngơ, Long Trần khí tức, không bao giờ nữa như trước khi như vậy cuồng loạn, bắt đầu vững bước tăng lên, thậm chí so bảo gia còn muốn ổn. Ha ha ha, ta tự nói, trên cái thế giới này, không có gì có thể làm khó ta Long Trần. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy bá khí, làm cho hư không nổ vang rung động. Đừng vô sỉ như vậy, còn không là công lao của chúng ta. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói, bất quá khi cùng Long Trần linh hồn cộng hưởng về sau, nó phát hiện, nó quả thật có thể đủ chia sẻ Long Trần tức giận, lại để cho Long Trần nộ khí vững vàng bay lên, liền chính nó đều không rõ đây là vì cái gì. Làm khó là ta áp lực quá lâu, đã thành thói quen. Quên Long tộc cao ngạo cùng tôn nghiêm, Long Cốt Tà Nguyệt chính mình trở nên kinh nghi bất định. Hoặc là nói, Long Trần chỗ gặp điểm ấy ủy khuất, với ta mà nói, không đáng mỉm cười một cái. Long Cốt Tà Nguyệt chính mình cũng không hiểu tại sao phải như thế, Long Trần trực giác vậy mà kinh người chuẩn xác, hắn vậy mà thật sự thành công rồi. Ông, thần hoàn tách ra, thiên địa rung rung, hư không phía trên xuất hiện lần nữa vết rách, bất quá hết thảy đều tại trong khống chế, cũng không có bạo tẩu. Long Trần trường mi ngược lại, hai mắt có chút đỏ lên, nhưng là thủy chung bảo trì thần trí thanh minh. Rất tốt, đến một đao thử xem. Lão đầu tử cầm trong tay khai thiên chi nhận quát to. Lão gia tử cẩn thận rồi. Long Trần trong nháy mắt đó, cảm giác trước nay chưa có cường đại, thiên địa đều tại thiêu đốt, dưới loại tình huống này, hắn đã có được nhân đôi lực lượng. Ngoại giới lực lượng bị áp chế thiêu đốt, 10 vạn 8 thiên tinh thần chi lực tại tuôn ra, ở đằng kia vân hải dưới tác dụng, hai chủng lực lượng giao hòa, hình thành lực lượng mới, cuồng mãnh bá đạo, vô cùng vô tận. Ông, Long Trần một đao chém xuống, không gian bị xé nứt. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt cùng khai thiên chi nhận chạm cùng một chỗ, khai thiên chi trên mũi dao, vô tận phù văn lưu chuyển, giá trụ Long Trần một đao. Hư không mạnh mà áp xúc về sau, cấp tốc nổ bung, bảo ra bọn người biết rõ không ổn, sớm bôn tẩu, kết quả hay là bị cương phong tung bay. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn chậm rãi xoay tròn, làm cho hư không nổ vang rung động, thần uy kích động, như thương thiên cuồng nộ. Thiên phạt tiến đến, vạn vật thần phục. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt, đây mới là tuyệt đối khống chế, làm tốt lắm, đến, tiếp tục tăng lực. Lão đầu tử cười ha ha, trên mặt dày tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hiển nhiên Long Trần có thể khống chế thiên nộ, đây là hắn vui vẻ nhất sự tình, Long Trần cho hắn lớn nhất kinh hỉ. Tiếp tục tăng lực, thật sự được sao? Long Trần có chút do dự địa đạo, bất quá lúc này Long Trần ở vào cuồng nộ trạng thái, vốn là hỏi thăm ngữ khí, kết quả lúc này nói chuyện, tắc thì là một bộ khinh miệt nghi vấn giọng điệu. Nói láo, lão tử lúc nào không được qua, chỉ cần ngươi không bạo tẩu, có nhiều đại lực, xử nhiều đại lực. Lão đầu tử quát lạnh nói, thiên nộ trạng thái người, không rất dễ dàng gắng giữ tỉnh táo, tựa hồ lão đầu tử bị chọc giận. Cái kia tốt, ta đến rồi. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng chậm rãi xoay tròn thần hoàn, bắt đầu chậm rãi gia tốc, theo thần hoàn gia tốc, trong hư không khe hở càng ngày càng nhiều. Tạch tạch tạch, hư không như là thủy tinh bình thường, nhao nhao bạo liệt, Long Trần trên người hỏa diễm phi vũ, lôi đình rậm rạp, khí thế càng phát ra dọa người rồi. Ngừng, lão đầu tử cùng Long Quốc Tà Nguyệt đồng thời hô một tiếng, lão đầu tử gọi, là bởi vì nơi này không gian không chịu nổi rồi, nếu như Long Trần lại tiếp tục phát lực, không gian muốn nứt vỡ rồi. Long Quốc Tà Nguyệt gọi ngừng nguyên nhân là theo Long Trần nộ khí kéo lên, nó cũng nhận được ảnh hưởng, xuống lần nữa đi, nó cũng muốn nổi giận. Ha ha ha, tốt lắm, ngươi là làm sao làm được. Lão đầu tử vỗ Long Trần bả vai, cười ha ha. Lúc này Bảo Bất Bình cũng xông tới, Long Trần cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem phương pháp của mình nói thoáng một phát. Bảo Bất Bình nghe xong đại hỉ, cũng muốn đi tìm hai kiện thần binh, kết quả bị Bảo Gia cho ôm trở lại, giáo huấn một trận. Long Trần là vì không có biện pháp mới làm như vậy, hắn tu hành không là chiến thần đồ lục, công pháp cùng khai thiên chiến thức không xứng đôi, không thể không mạo hiểm, khai thiên chiến tông đệ tử căn bản không cần như vậy. Hơn nữa, như Long Cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt Lô, chờ mình thiên ấn như vậy thần binh, bên trên đi nơi nào tìm. Tự tính toán có, khí linh lại có mấy cái có thể cùng chủ nhân toàn tâm toàn ý, tuyệt đối trung thành. Rất tốt, hiện tại các ngươi cơ bản đều có thể miễn cưỡng khống chế thiên nộ rồi, như vậy phía dưới có thể tiến hành, khai thiên thức thứ 9 chính thức tu hành rồi. Khai thiên thức thứ 9, cần kích hoạt 99811 cái khiếu huyệt, cửu cửu chính là một cái cực sổ, đã ở cao nhất đỉnh. Cái này khai thiên thức thứ 9 trước mặt 8 thức bất đồng, đường kích hoạt thứ 81 cái khiếu huyệt về sau, phải một lần nữa liên tiếp cái thứ nhất khiếu huyệt, muốn đầu đuôi tương liên, vận chuyển như ý. Nếu như kích hoạt lên thứ 81 cái khiếu huyệt, không cách nào liên tiếp đến cái thứ nhất khiếu huyệt, cả người sẽ lập tức bạo thể mà vong, không có bất kỳ may mắn. Lão đầu tử khuôn mặt nghiêm túc địa trầm giọng nói, cái này, Bảo Gia bọn người sắc mặt thay đổi, mạnh nhất khiếu huyệt, liên tiếp yếu nhất khiếu huyệt, cái này đối với Linh Nguyên muốn làm đến mức tận cùng khống chế mới được. Nếu như là bình thường cũng thì thôi, nhưng là tại thiên nộ trạng thái xuống, người là cuồng nộ, tâm là kích động, khí tức là hỗn loạn, ra tay căn bản không có nặng nhẹ, như thế nào đi khống chế. Ta biết rõ cái này rất khó, bất quá, đương các ngươi có thể thành công kích phát khai thiên thức thứ 9, các ngươi đã biết rõ, hết thảy đều là đáng giá rồi. Lão đầu tử đạo, ông, bỗng nhiên lão đầu tử bên hông ngọc bài sáng lên, lão đầu tử cầm xem xét, không khỏi sững sờ, Long Trần, các ngươi Long Huyết quân đoàn Quách Nhiên đến rồi, muốn gặp ngươi. Cái kia gặp mặt cũng không cần rồi, giúp ta hồi phục thoáng một phát, lại để cho bọn hắn tự do hoạt động, rời rạc gân cốt tốt rồi. Long Trần cười hắc hắc. Quách Nhiên xuất quan, đoán chừng thằng này muốn tìm hắn tính sổ rồi, bị lừa sau chịu định tâm ở bên trong khó chịu. Cái kia tốt, tiếp tục tu hành. Ngay tại Long Trần tu hành khai thiên thức thứ 9 thời điểm, một đám người đi tới âm dương giới trước, một người đối với âm dương giới trong hung hăng càn quấy địa hô. Huyết tộc tiểu quỷ, cho người Quách gia lăn ra đây, người Quách gia 7-8 ngày không có giết người, mau chạy ra đây mấy cái, cho người Quách gia giải đỡ thèm. Âm dương giới trước, Quách Nhiên hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang địa xuất hiện. Đi khởi lộ một bước ba sáng ngời, phần eo như đã từ biệt cái đòn gánh, 7 cái không phục 8 cái không cam lòng, bộ dáng kia làm cho người đặc biệt tưởng nhớ quất hắn. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa cũng đều đến rồi, đằng sau là hơn 1 vạn Long Huyết chiến sĩ. Bọn hắn vừa xuất hiện, chú thủ tại chỗ này Thiên Võ Liên Minh các cường giả, lập tức đại hỉ. Bởi vì mấy ngày qua, bọn hắn đều biệt khuất hư mất, huyết tộc thỉnh thoảng có cường giả đánh lén, trùng kích bọn hắn vòng phòng hộ, bọn hắn chỉ có thể bị động phòng hộ. Thế hệ trước cường giả, không cho phép bọn hắn chủ động xuất kích. Một mặt địa bị động phòng ngự, bọn hắn đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nhưng là muốn lấy trách nhiệm của bọn hắn là phòng ngự, không cho một cái huyết tộc cường giả, lẫn vào Thiên Võ Đại Lục, bọn hắn chỉ có thể nhịn lấy. Hôm nay Long Huyết quân đoàn xuất hiện, thực tế nhìn xem Quách Nhiên cái kia một bộ cần ăn đòn bộ dáng, những chiến sĩ này, lập tức biết rõ, chỉ sợ có trò hay để nhìn. Quách Nhiên, các ngươi làm sao tới? Diệp Linh San kỳ quái nói. Nàng nhớ rõ Long Trần đã từng nói qua, Long Huyết quân đoàn muốn bế quan một thời gian ngắn, như thế nào nhanh như vậy tựu đi ra? Minh chủ đại nhân tại chưa? Quách Nhiên không có trực tiếp trả lời, vụng trộm hỏi. Diệp Linh San nói, sư phụ nàng lão nhân gia đi Quảng Hàn cung rồi, nàng lão nhân gia đi hết Quảng Hàn cung, còn muốn đi bái phỏng Miểu Nhạc tiên cung, sau đó còn muốn đi một chuyến Tử thần cung, đoán chừng muốn vài ngày mới trở lại, như thế nào? Minh chủ đại nhân không tại. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, Linh San sư tỷ ngươi cũng mệt muốn chết rồi, ta tới giúp ngươi đỉnh vài ngày. Quách Nhiên cười ha ha, ta ngày hôm qua vừa tới. Diệp Linh San lắc đầu nói, ngài là tương lai minh chủ, tại đây không cần phải lại để cho ngài tự mình tỏa chấn, bằng không thì tự quá cho huyết tộc mặt mũi, lại để cho huyết tộc dùng vi chúng ta sợ bọn hắn. Ngài hay là trở về đi, tại đây giao cho ta là tốt rồi. Quách Nhiên cực lực nịnh nọt địa đạo. Diệp Linh San nhìn xem Quách Nhiên, lại nhìn xem Quách Nhiên sau lưng, những xoa tay kia, kích động long huyết chiến sĩ, trong nháy mắt minh bạch Quách Nhiên muốn làm cái gì rồi. Đừng hồ đồ, hiện tại chúng ta yêu cầu ổn, thời gian đối với chúng ta càng có lợi, không cần phải mạo hiểm. Diệp Linh San đạo, ta không có hồ đồ, ta là phụng lão đại chi mệnh, cố ý đến đây giết nhất sát huyết tộc Uy Phong. Lão đại nói, chúng ta phải chèn ép huyết tộc hung hăng càn quấy khí diễm, cái này quan hệ đến thiên võ đại lục sĩ khí. Quách Nhiên vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, thật sự, nghe xong là Long Trần mệnh lệnh, Diệp Linh San nhìn về phía Cốc Dương bọn người. Ai nha, ta còn dám lừa gạt ngài hay sao? Ngài tự chuyển cái ghế, hảo hảo ngồi xem cuộc vui là tốt rồi, những thứ khác giao cho chúng ta. Quách Nhiên sợ Cốc Dương bọn người lòi, tranh thủ thời gian đánh cho liếc mắt đại khái, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Diệp Linh San nghe nói là Long Trần mệnh lệnh, quả nhiên không có lại ngăn trở, Quách Nhiên trong nội tâm ám thoải mái, lão đại tựu là lão đại, cho dù là tương lai minh chủ, cũng phải nghe lão đại, giả truyền thánh chỉ cảm giác thật tốt quá. Nghe nói huyết tộc gần đây hung hăng càn quấy nhanh, lão đại cố ý phái ta tới thu thập bọn hắn, thiên võ đại lục các dũng sĩ, mà lại xem chúng ta biểu diễn, vì chúng ta điên cuồng mà hò hét a. Quách Nhiên đi ở phía trước, chỉ một quyền đầu giơ lên cao cao, đừng nói, theo Long Trần lâu như vậy, tiểu tử này đứng đắn, hay là rất có một tia lĩnh tụ khí chất. Quách Nhiên lúc đó, sở hữu chú thủ tại chỗ này các đệ tử, lập tức ầm ầm trầm trồ khen ngợi, trong ánh mắt tất cả đều là nóng bỏng hào quang, thiên võ đệ nhất quân đoàn đến rồi, bọn hắn huyết, thoáng cái đi theo nhiệt. Chỉ có những thế hệ trước kia cường giả, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự một chút cũng không đủ trầm ổn a. Bất quá bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, mình quả thật già rồi, sự tình gì đều theo lâu dài cân nhắc, nhiệt huyết đã biến mất, không còn có người trẻ tuổi cái kia dũng hướng vô địch bốc đồng, có lẽ, bất kỳ một cái nào thời đại, vĩnh viễn đều là thuộc về người trẻ tuổi. Quách Nhiên đến, đưa tới huyết tộc chú ý, càng ngày càng nhiều huyết tộc cường giả, theo âm dương giới ở bên trong tụ lại mà đến. Hôm nay âm dương giới trước, xuất hiện một cái phạm vi sổ vạn dặm kỳ dị lĩnh vực, tại đây âm dương giới cùng thiên võ đại lục pháp tắc tại lẫn nhau giao hòa lẫn nhau lây. Cùng lần trước Long Trần ra tay lúc không giống với, tại khu vực này ở bên trong, bất kể là thiên võ đại lục cường giả, hay là huyết tộc, đều có thể hấp thụ riêng phần mình thế giới pháp tắc chi lực. Kể từ đó, tại đây tự tạo thành một cái công bình chiến trường, hai bên cường giả, cũng không biết đã bị pháp tắc hạn chế. Lần trước Long Trần dùng sức một mình, lực áp huyết tộc hàng tỷ đại quân, trảm dung thiên kính cường giả, bại đế miêu cấp thiên tài, diệt sát hơn 10 vạn huyết tộc cường giả, làm cho huyết tộc mặt tổn hao nhiều. Mặc dù thời khắc mấu chốt giới vực thần khí ra tay, đem Long Trần bước ra âm dương giới, làm cho thiên vũ chân nhân bị thương, xem như miễn cưỡng vãn hồi rồi một tia mặt. Nhưng là huyết tộc cường giả trong nội tâm, đều tràn đầy biệt khuất, Long Trần sau khi rời đi, bọn hắn đã từng vô số lần vụng trộm phát động tập kích, muốn đánh chết một ít thiên võ đại lục cường giả, thừa dịp loạn phá vòng vây lẫn vào thiên võ đại lục bên trong quấy rối. Thế nhưng mà có thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, bọn hắn chiến lực bị suy yếu, những ngày này, đã phát động ra không dưới vài chục lần phá vòng vây, kết quả thiên võ đại lục bên này thủ được cực kỳ chặt chẽ, đừng nói người rồi, liền con ruồi đều phi không xuất ra đi. Hy sinh một cách vô ích mấy vạn cường giả, làm cho huyết tộc càng thêm phẫn nộ, vì phát tiết phẫn nộ của mình, huyết tộc bắt đầu đối với thiên võ đại lục bên này đệ tử, bắt đầu mắng trận. Lại để cho mọi người không nghĩ tới chính là, huyết tộc không riêng chiến lực cường đại, mắng chửi người cũng cực kỳ sắc bén, cái gì ác độc mắng cái gì, tức giận đến thiên võ đại lục các đệ tử, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải thế hệ trước cường giả, nghiêm khắc quát lớn, không biết có bao nhiêu người hội nhịn không được giết đi vào, giết chết bọn này rác rưởi. Hôm nay tạo thành như vậy một cái đặc thù chiến trường, huyết tộc cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có người khiêu khích quát mắng, càng không ngừng vũ nhục nhân tộc tổ tiên, nói nhân tộc tổ tiên như thế nào uất ức, như thế nào bị bọn hắn chinh phục, như thế nào hầu hạ bọn hắn, như thế nào bị bọn hắn trả đạp các loại. Mắng chửi người lời nói, quả thực ác độc làm cho người khác tức lộn ruột, mà ngay cả minh chủ đại nhân đều có chút áp chế không nổi rồi, cho nên mới đem Diệp Linh San gọi tới, dù sao đều là người trẻ tuổi, lại càng dễ câu thông, bằng không thì luôn cường thế áp chế tâm tình của bọn hắn, cũng không phải kế lâu dài. Kết quả Diệp Linh San chân trước vừa xong, còn không nghĩ tới như thế nào đối phó huyết tộc, Quách Nhiên cũng đã đến rồi. Ha ha ha, nhân tộc đi ra một đám nhân ma cẩu dạng ra hỏa, thì tính sao? Đều là một đám kinh sợ bao, chỉ xứng tại chúng ta huyết tộc dưới chân phục phục. Quách Nhiên bọn người đã đến, trong huyết tộc lập tức có cường giả khiêu khích. Một đám ngu ngốc, khó đến không nghe thấy người Quách gia mở màn nói lời sao. Người Quách gia thế nhưng mà 7-8 ngày không có giết người, muốn chịu chết cứ việc tới tự là. Quách Nhiên mang theo long huyết các chiến sĩ, đi đến chiến trường phía trước. Ha ha ha, nhân tộc kinh sợ bao, tiến đến nhận lấy cái chết. Một cái huyết tộc cường giả đi vào chiến trường, đồng dạng, đối diện mấy chục vạn huyết tộc cường giả, cũng đều đứng tại chiến trường bên ngoài, đã tỏ vẻ đây là một hồi công bình chiến đấu. Một cái tiểu lâu la cũng dám như thế hung hăng càn quấy, người phương nào nguyện ý xuất chiến, chém cái này rác rưởi. Nhìn người nọ liếc, Quách Nhiên lắc đầu, đối với sau lưng đạo. Ta, một người lập tức đứng dậy, Quách Nhiên nhìn xem người nọ, không khỏi mắng, có thể yếu điểm mặt không, người thân là Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, khi dễ loại này tiểu nhân vật có ý tứ sao? Tặng cho phía dưới huynh đệ, người nọ đành phải lui ra, một cái bình thường Long Huyết chiến sĩ, đi ra, thẳng đến chiến trường chính giữa đi đến. Mắng trận nhiều ngày như vậy, yết hầu đều hô hơi nước rồi, gặp thiên võ đại lục bên này rốt cục có người dám xuất chiến rồi, huyết tộc bên này cường giả, một hồi kích động, bọn hắn cảm thấy, báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục thời điểm rốt cục gặp. Lại bố, ra tay nhẹ một chút, đừng thoáng cái sẽ giết, đem nhân tộc vừa mới toàn tâm toàn ý dũng khí, trong nháy mắt dội tắt rồi. Đúng đấy, giết một cái, sau đó sở hữu nhân tộc đều kinh sợ rồi, về sau sẽ không được chơi. Phóng phóng nước, lại để cho hắn chống đỡ cái 10 chiêu, sau đó lại giết hắn, lại để cho bọn hắn có một niệm tưởng, ha ha ha. Huyết tộc các cường giả, lại bắt đầu trào phúng, nhưng là bọn hắn lúc này đây trào phúng, cũng không có kích nộ thiên võ đại lục cường giả. Bọn hắn không có chú ý tới, thiên võ đại lục bên này cường giả, trên mặt ý trào phúng, càng thêm đầm đặc. Người đang phát run, là vì sợ hãi sao? Vị kia long huyết chiến sĩ, chậm rãi đi về hướng huyết tộc cường giả, thản nhiên nói. Vị kia huyết tộc cường giả, khóe miệng một phát, lộ ra răng cưa bình thường hàm răng, hắc hắc âm hiểm cười nói. Ngươi không có nhìn ra sao? Ta đây là hưng phấn, vừa nghĩ tới chúng ta thần tộc, sắp tiến quân thiên võ đại lục, có thể đem sở hữu nhân tộc, trở thành gia súc đồng dạng giết, tự không cách nào ức chế hưng phấn. Cái kia long huyết chiến sĩ cười nói, kỳ thật ta cũng rất hưng phấn, trước kia chúng ta chinh chiến thời điểm, đối mặt đại đa số đều là đồng loại. Về sau chúng ta muốn tru sát dị loại, căn bản không cần có bất kỳ trong nội tâm gánh nặng, có thể thỏa thích giết chóc, ngẫm lại tự thoải mái vô cùng. Ngu ngốc, sắp chết đến nơi còn không tự biết, làm khó các ngươi không biết, các ngươi thiên võ đại lục sắp tiêu diệt sao? Cái kia huyết tộc cường giả cười lạnh nói, ta còn thật không biết, không bằng ngươi lộ ra điểm bổn sự, để cho ta biết rõ biết. Cái kia long huyết chiến sĩ cười nhạt một tiếng, đi đến cái kia huyết tộc cường giả trước người trăm trượng chỗ đứng nghiêm thân hình. Nhân loại tựu là vô tri, ngu xuẩn, chẳng muốn với ngươi nói nhảm, rút ra sau lưng ngươi kiếm A, bằng không thì chờ ta xuất thủ, ngươi liền rút kiếm cơ hội đều không có. Cái kia huyết tộc cường giả hai tay từ từ mở ra, quanh thân phù văn sáng lên, khí huyết tại bốc lên. Đối phó ngươi, ta không cần rút kiếm. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Chết, cái kia huyết tộc cường giả, bị liên tục khinh thị, lập tức giận dữ, một tiếng gào thét, dưới chân đại địa vỡ ra, nhân hóa làm một đạo huyết sắc huyễn ảnh vọt tới. Phanh, chỉ thấy một cái nắm đấm xẹt qua hư không, nổi lên đầy trời huyết vụ, sau đó cái kia huyết tộc cường giả về phía trước chạy như điên hơn 10 dặm, thân hình dần dần trì hoãn lúc, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia huyết tộc cường giả đầu không thấy rồi, cái kia không đầu thi thể. Tiếp tục chạy vội rất xa một khoảng cách, sau đó phù phù té trên mặt đất. Ở đây thiên võ đại lục các cường giả, chịu cả kinh, bọn hắn căn bản không thấy rõ cái gì, hết thảy tựu đã xong. Cái kia long huyết chiến sĩ, dị tượng không có triệu hoán, liền khí tức đều không có bộc phát, thậm chí đều không thấy rõ ràng động tác của hắn, tự một quyền đem cái kia huyết tộc cường giả đầu lâu đánh nát, lập tức diệt sát. Thôi đi, gia châu thổi chúng rung trời vang, lại không chịu được như thế một kích. Cái kia long huyết chiến sĩ lắc đầu, bĩu môi vẻ mặt vẻ khinh thường. Hắn nhìn về phía xa xa vẻ mặt khiếp sợ huyết tộc cường giả, quát lạnh nói, Long Trần tòa hạ Long Huyết quân đoàn đệ tam quân đoàn, thứ 37 tiểu đội Long Huyết chiến sĩ Lăng Vĩ Phong tại đây, muốn đầu thai nấu lại, nắm chặt thời gian. Lăng Vĩ Phong cái này một hô, huyết tộc cường giả lập tức giận dữ,